Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 172 chương 1709 cẩu ngữ thuật. Dương Vũ nhìn xem Diễm Linh Cơ nói đến. Diễm Linh Cơ cau mày, không để ý Dương Vũ trên ngôn ngữ chiếm tiện nghi của mình, lại là chăm chú suy tư. Bất kỳ vu thuật, khẳng định cũng là muốn thông qua một chút phương pháp thi triển. Cho dù những phương pháp này đều hết sức bí ẩn cùng khó có thể tưởng tượng. Nhưng là bí ẩn cùng khó có thể tưởng tượng, không có nghĩa là liền không tồn tại. Vừa mới cái này vu thuật xem ra cực kỳ giống vô số bên trong cẩu ngữ thuật trong một cái chi nhánh. Nếu là thành công thi triển, tất nhiên là cùng lúc trước đối thoại của hai người nội dung có quan hệ. Suy tư hồi lâu, Diễm Linh Cơ chẳng được gì, liền hỏi: "Ngươi hỏi cái gì?" Dương Vũ cười cười đáp: "Hắn hỏi ta, phía sau ta ngươi, ngươi có phải là của ta hay không lão bà?" "Ta nói đúng." "Ta liền hỏi hắn, phía sau ngươi Đại Thủy Ngưu có phải hay không là ngươi lão bà?" "Hắn cũng nói đúng." "Về sau hắn liền lại hỏi ta, nói dùng vợ của hắn để đổi lão bà của ta, đổi hay không?" "Ta đã nói đổi." "Thế là hắn vui vẻ quả là nhanh muốn điên rồi, ha ha." Dương Vũ đong đưa quạt giấy, ha ha phá lên cười, sau đó chậm rãi tiếp tục đi xuống dưới qua. Diễm Linh Cơ lắc đầu, thực sự không nghĩ ra mạnh như vậy người, vì sao lại có thấp như vậy ấu thú vị. Bất quá sau đó nàng liền phân tích lên Dương Vũ vừa mới kể rõ đối thoại. Xem ra, nhìn tiết tấu, tựa hồ đích thật là cẩu ngữ thuật một loại. Không khỏi hiển nhiên, đối phương thi triển cẩu ngữ thuật về sau, lại bị Dương Vũ cho phản chế, làm cho là cười ha ha. Cuối cùng bị con trâu kia cứu đi. Mà con trâu kia hiển nhiên là không đơn giản. Diễm Linh Cơ nghĩ tới 40 mét đến 50 mét trung gian mấy hộ nhân ra. Những người này mọi nhà trong đều nuôi động vật, hơn nữa cùng động vật hôn phối. Có lẽ hán tử kia nói đầu kia đại hắc ngưu là vợ của hắn, có lẽ là không giả. Rất nhanh Diễm Linh Cơ liền nghĩ rõ ràng cái này Miêu Cương hán tử vì sao sẽ bị Dương Vũ dễ dàng phản chế. Ở cái kia Miêu Cương hán tử xem ra, cái này Đại Thủy Ngưu tự nhiên là trọng yếu vô cùng đồ vật. Hắn dùng cái này trọng yếu vô cùng đồ vật để đổi Dương Vũ lão bà. Dương Vũ vốn nên là thập phần vui vẻ mới đúng. Nhưng khi Dương Vũ đáp ứng đem Diễm Linh Cơ trả lại cho hắn lúc, Diễm Linh Cơ lại là đi hơi vào tích phân. Từ bên kia chỗ khúc quanh đến đây, một đến gần, Miêu Cương hán tử mắt to như vậy xem xét, nhất thời là một khỏa trái tim kém chút nhảy ra. Diễm Linh Cơ tư sắc, liền xem như thả tại Trung Nguyên trong Hoàng Cung, đó cũng là nhất đẳng đại mỹ nhân. Hơn nữa thân có dị năng, thọ mệnh cùng người thường không giống nhau. Dung nhan bất quá 21-22, vậy dĩ nhiên là cực đẹp cực có khí chất. Vừa nghĩ tới hắn một cách như vậy 40-50 tuổi lão hán, vậy mà dùng trong nhà một con trâu già, liền đổi một cách như vậy trơn bóng hiểu điệu đại mỹ nhân, nhất thời trong lòng liền đẹp hỏng, nhìn không được liền ha ha phá lên cười. Cái này cẩu ngữ thuật vốn là muốn gọi lên đối phương tham niệm trong lòng, sau đó khống chế đối phương tâm thần. Đáng tiếc vị này một mực chưa từng đi ra trại tử Miêu gia hán tử, trải qua cùng thấy qua thật sự là có chút quá ít. Chỉ cho là một đầu Đại Thủy Ngưu, chính là trên đời này đồ tốt nhất. Kết quả gặp tốt hơn sự vật, ngược lại là bị Dương Vũ phản chế. Thế nhưng là Dương Vũ vì sao sẽ cái này cẩu ngữ thuật? Dương Vũ ngạch học tập thiên phú thật là cực mạnh, thậm chí có thể hoàn toàn đem hỏa diễm của chính mình linh thể bản sự đều học. Đối với thân thể con người huyền bí cũng nắm giữ quá nhiều. Nhưng là cái này cẩu ngữ thuật Dương Vũ hẳn là trước đó cũng vì tiếp xúc qua. Chẳng lẽ nói đang cùng đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Vũ dù sao học xong cẩu ngữ thuật, thậm chí còn lập tức liền linh hoạt vận dụng, đem đối phương phản chế? Diễm Linh Cơ càng thêm nhìn không thấu Dương Vũ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đó là cái người còn cưới vợ, quân cờ còn đã hoài thai, hắn nhất định sẽ đem Dương Vũ xem như là thiên bên trên xuống tới chân thần, liền như là đại vô thần nhất dạng. Diễm Linh Cơ sau lưng bỗng nhiên một trận mồ hôi lạnh. Đúng vậy a, nàng chưa từng thấy qua đại vu thần. Cho nên đại vu thần có thể hay không cũng chỉ là một cái mạnh giống như Dương Vũ người bình thường đâu. Diễm Linh Cơ không nguyện còn muốn. Dương Vũ đã nhanh đi đến phía dưới con đường kia. Nàng nhất định phải cùng lên. Phía trước 450 mét chiều sâu liền lại cũng không có gặp người. Từng nhà môn đều bị đóng lại. Tựu liền vừa mới ở phía trên nhìn thấy những cái kia. Trong đất lao động meo người. Hiện tại cũng đều đã về nhà. Cái này tự nhiên không phải về nhà ăn cơm, sắc trời còn không phải rất muộn, mấu chốt là nông cụ đều ném vào trong đất. Trong trại cửa bị đóng thật chặt. Ngẫu nhiên có mấy cái non nớt lại hiếu kỳ mắt nhỏ. Hội moi khe cửa nhìn ra phía ngoài. Nhìn tự nhiên là Dương Vũ cái này. Trên người mặc cùng trang sức. Cùng trong trại hoàn toàn không giống quái nhân. Không khỏi nhanh. Những cái này đầy hiếu kỳ mắt nhỏ liền đều phân biệt bị từng con đại nhân tay chặn lại. Sau đó, môn đóng chặt hơn. Dương Vũ cười cười. Có người miêu trại là có loại kia ẩn thế nhàn cư cảm giác. Cái này thế nhưng là hiện trên Trung Nguyên đại địa rất khó nhìn thấy tình cảnh. Cho dù là có người coi đất, đó cũng là gương mặt sầu khổ. Bởi vì quanh năm suốt tháng loại xuống lương thực lại rất ít có thể vào bụng mình. Dương Vũ ra thích nông tên khai tâm lao động hình ảnh, đây cũng là hắn bây giờ muốn sáng tạo thế giới. Ở Miêu Cương hắn thấy được loại này cảnh đẹp, bất quá dưới mắt tựa hồ là hắn nhượng cái này cảnh đẹp biến mất. Dương Vũ không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Bất quá cho dù là không người Miêu Cương phong cảnh, đó cũng là 10 điểm mỹ lệ dễ chịu. Người xem cũng là một trận tâm thần thanh thản. Thẳng đi xuống 6-70 mét. Dương Vũ cuối cùng mới lại thấy người. Hố đá này càng hướng xuống, cái này đường kính tự nhiên chính là càng nhỏ. Hơn nữa trừ bỏ đầy đủ đi đường bên ngoài, đừng nói tu nhà đất bằng, tựu liền tán toái tiểu miếng ruộng đều chưa từng có. Thế là cái này tầng dưới chót kiến trúc liền là nguyên một đám động huyệt. Dọc theo vấn thạch khanh một bên đào động, ngược lại là càng thêm nguyên thủy sinh hoạt. Có cái thợ đá ở đinh linh bang lang gõ hòn đá. Bên cạnh một mảnh đất trống nhỏ bên trên, đã bày để không ít tượng đá. Tiểu nhân bất quá nắm đấm lớn, đại lại cùng chân thực vật không khác nhau chút nào. Như đầu kia điếu tình mãnh hổ tượng đá, so với bình thường hoạt hổ còn cao lớn hơn, còn muốn uy mãnh. Nhìn qua giống như thật đồng dạng. Không thể không nói cái này tài nghệ của đại sư không sai. Sinh động như thật, sợ là cũng không cách nào hình dung kỳ thủ nghệ mảy may. Dương Vũ không khỏi nhìn nhiều những cái này tượng đá vài lần. Nhìn một chút, liền cảm giác những cái này tượng đá trong mắt đều chuyển bỗng nhúc nhích. Nhìn xem trên đất đầu kia màu xám trắng thạch xà, vừa mới rõ ràng ở năm trượng ra ngoài trên cây, bây giờ làm sao cách mình không đến tam xích. Lại nhìn cái này tượng đá điếu tình bạch hổ, vừa mới rõ ràng là ngửa mặt lên trời thét dài, bây giờ sao một đôi thạch đầu làm đôi mắt, đúng là nhìn chòng chọc vào chính mình. Miêu cương nhiều nhất tự nhiên vẫn là cổ trùng, cái này điêu thạch sư phụ điêu tự nhiên càng nhiều cũng là những cái này cổ trùng. To bằng cái thớt ban mâu, mấy thước dài ngô công, to bằng chậu rửa mặt ngao, đầu người lớn như vậy hạt tử, cái này từng cái một đã đem Dương Vũ bao vây lại. Vô số loại động vật côn trùng tượng đá lúc này trong mắt tựa hồ đều đang tản ra rằng giặc lục quang. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 172 chương 1710 điêu linh sư. Đây là cái gì vu thuật? Diễm Linh Cơ ở phía xa ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cái này lấy tượng đá xem như công kích thủ đoạn vu thuật, nàng nhớ không nổi đối ứng này đại môn loại. Những tượng đá kia tự nhiên không phải thật sẽ động, mà chính là cái này thợ điêu khắc phó. Chính từng cách một đem những tượng đá kia hướng Dương Vũ bên người đẩy, hợp thành một cái rủ gì trận pháp. Dương Vũ thì phảng phất là ở một đồng dạng, đứng tại chỗ đêm đông không động một cái. Rất nhanh liền bị những tượng đá kia vây quanh tròn hồ, liền một tia chuyển chân địa phương cũng không có. Bỗng nhiên một cỗ cực mạnh lực lượng bạo phát. Cuồng bạo lực lượng nhượng Diễm Linh Cơ tại xa như vậy đều không khỏi hướng về phía sau liên tục tránh né mấy chục tấm, mới hoàn toàn đem cố kia lực lượng hóa giải. Đây chỉ là những tượng đá kia bạo phát lực lượng dư ba. Lực lượng chân chính. Tất cả đều tác dụng ở những tượng đá kia trung tâm nhất. Dương Vũ vị trí. Lúc này Dương Vũ chỉ cảm thấy những cái này tượng đá đồng thời đều hiểu. Hung mãnh điếu tình bạch hổ. Âm ngoan độc xà. Vô số cổ trùng. Nguyên một đám lấp lói lấy bích lục con ngươi xông về phía Dương Vũ. Mấu chốt là Dương Vũ thẳng cảm giác mình toàn thân đã không thể động đậy. Phảng phất bị áp một tóa cao ngàn trượng sơn phong. Liền ngay cả động một chút ngón tay đều là cực khó làm được. Đây không phải Nam Cương Vu thuật. Nếu ta đoán không lầm. Nhưng ngươi là cách này truyền thừa từ Vũ Hoàng Chỉ Thủy lúc điêu linh sư một mạch. Dương Vũ bỗng nhiên mở miệng, nói lại là thuần chính Trung Nguyên lời nói. Sau đó Dương Vũ cây quạt một hồi. Trung quanh những tượng đá kia liền phảng phất bị một trận gió lớn thổi qua. Nguyên một đám ngã trái ngã phải. Di động vị trí không tính lớn, nhưng là cái kia trận pháp lại là phá. Dương Vũ trước mắt huyền ảo cũng hoàn toàn biến mất. Các hạ kiến thức không kém. Cái này già nua thở điêu khắc thân ảnh từ to lớn điếu tình bạch hổ sau lưng đi ra. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Một cách như vậy già nua người. Là như thế nào có thể di chuyển cái này chừng đại cao co nửa người điếu tình bạch hổ điêu khắc. Hơn nữa, hắn đồng thời còn chuyên trở nhiều như vậy tất cả lớn nhỏ ngũ độc điêu khắc. Trong Hoàng Hà tương truyền một mực có hai đầu thạch ngưu linh. Chính là Đại Vũ Hoàng Trì Thủy lúc. Thủ hạ một điêu linh là dựng nên. Chấn áp Hoàng Hà Thủy. Khiến cho phân biệt rõ ràng. Là cho nên cái này Hoàng Hà ven bờ tuổi vẫn như cũ thường có hồng thủy bộc phát. Nhưng như thượng cổ thời kỳ có thể là thiên địa diệt tuyệt đại hồng tai họa. Lại. Là vì xuất hiện. Dương Vũ nhàn nhạt nói đến. Cái này điêu linh sư liếc nhìn Dương Vũ, không nói lời nào. Điêu linh một mạch truyền thừa cực ít. Chảy truyền thế gian cố sự cũng chỉ có như vậy một đầu. Người biết. Cũng người có thể nghĩ tới. Nhưng là ở là không nhiều. Trước mắt cái này thanh niên nhìn chúng năm ngoái không lớn lắm. Lại là có thể đem điêu linh nhất mạch lai lịch giảng rõ rõ ràng ràng. Cũng có thể tiện tay phá giải cái này điêu linh chi thuật. Là ở là nhượng điêu linh sư trong lòng hơi hơi rung động một lần. Ta điêu linh một mạch ở Trung Nguyên đại địa chịu đủ tiểu nhân thăm dò. May mắn được đại vô sư cứu mạng thu lưu. Mới kéo dài hơi tàn. Hôm nay mặc dù cảm giác tiểu hữu cùng ta điêu linh một mạch hữu duyên. Nhưng thủ ăn tại người. Lão phu lại là bất kể như thế nào cũng không thể thả tiểu hữu đi qua. Nếu là tiểu hữu bây giờ đi về. Lão phu có thể đem cái này điêu linh truyền thừa tặng cho tiểu hữu. Điêu linh sư một đôi con mắt đục ngầu nhìn xem Dương Vũ nói đến, ánh mắt bên trong lại là có chút chờ đợi. Như hắn nói tới, hắn vốn là một nên người chết ở nơi này Nam Cương kéo dài hơi tàn, nhưng cái này điêu linh một mạch lại tuyệt đối không thể trên tay hắn đoạn tuyệt. Hắn không biết trên đời này ra tháp bên ngoài vẫn là có phải có điêu linh chi thuật chi nhánh lưu truyền. Thế là hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp truyền xuống chính mình mạch này điêu linh thuật. Hắn tuy là Miêu Cương đại vô sư cứu, nhưng đối với Miêu Cương người cuối cùng không có thổ lộ tâm tình. Không xa đem điêu linh thuật tương truyền. Nếu như là cuối cùng bất đắc dĩ, có lẽ cũng sẽ đem này môn kỹ nghệ phân mấy đạo chi mạch truyền thừa tiếp. Để cầu ngày sau có cơ duyên người. Có thể đánh vỡ chi mạch ở giữa ngăn cách. Đem điêu linh thuật học hết. Sau đó truyền thừa tiếp. Nhưng bây giờ gặp Dương Vũ. Mà Dương Vũ thực lực còn không thấp. Ngộ tính cũng không kém. Tự nhiên là muốn đem cái này điêu linh thuật truyền cho Dương Vũ. Thiên hạ này cũng không có chuyện tốt này nhi. Dương Vũ nhìn xem điêu linh sư không khỏi cười. Tiểu hữu sợ lão phu lừa gạt ngươi, ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu quay người rời đi. Ta một thân này điêu linh thuật. Chắc chắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền thụ cho ngươi. Điêu linh sư nghe xong trong lòng hơi động, liền mở miệng nói đến. Dương Vũ cười lắc đầu. Ta là nói. Để cho ta trở về. Còn giúp ngươi cái này điêu linh thuật một mạch truyền thừa thuật pháp. Thiên hạ. Cũng không có chuyện tốt này nhi. Điêu Linh Sư nghe thấy Dương Vũ mà nói, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Tiểu tử, ngươi cái này lại là ở trêu chọc ta, Điêu Linh Sư nói. Dương Vũ đong đưa quạt giấy, cười cười. Cái này điêu linh thuật vốn là tìm thiên hạ kỳ dị linh thạch, tạc thành phải có hình thái. Một trong đá ẩm chứa lực lượng, hoặc cá thể, hoặc đong đưa trận pháp, câu dẫn trong thiên địa lực lượng, hình thành kỳ dị thiết cường đại lực lượng vực tràng. Vực tràng trong, các hình lực lượng sinh ra quyết định bởi tại điêu khắc linh. Có lẽ có huyền ảo, nhìn xem rất là thần kỳ. Bất quá cuối cùng cùng lực lượng khác, bất quá chỉ là hình thức khác biệt. Đây đối với ta, có thể không có cái gì sức hấp dẫn. Dương Vũ nhẹ nhàng một lời, đem cái này điêu linh thuật tinh túy điểm phá. Điêu linh sư trên mặt nhất thời giật mình, sau đó bỗng nhiên mồ hôi lạnh liên tục. Ngay sau đó, cái này điêu linh sư liền cũng cái gì cũng không nói lời nào, xoay người lui lại, hai tay phản xếp cùng một chỗ, sau đó hướng phía dưới một phen, lại thay đổi đi lên. Như vậy một vòng mấy lúc sau, hai tay phảng phất là giữ lại thứ gì, mười ngón bỗng nhiên một nắm nhất thời, trên mặt đất ngã trái ngã phải tượng đá, lập tức đứng thẳng lên. Điêu linh sư lập tức hai tay vung vẩy, mười ngón bật lên, một cỗ lực lượng từ điêu linh sư đầu ngón tay phóng thích, phân hóa mấy chục sợi nội lực sợi tơ, khống chế mặt đất tượng đá. Những cái này tượng đá ở điêu linh sư thao túng phía dưới liền phảng phất là đang sống. Một cách lại thật xông về Dương Vũ, mô phỏng như vật sống. Đây đều là linh thạch, thể nội thai nghén trong thiên địa lực lượng, bị lấy đặc thù thủ pháp tạo hình về sau, có thể đem lực lượng phóng thích, dẫn động tự nhiên lực lượng, tiến công mục tiêu. Đồng thời cái này cùng tự nhiên cộng minh lực lượng hội ẩm ẩm đối người bị công kích tinh thần sinh ra ảnh hưởng. Ở một đám bất chi bất giác ám chỉ trong, bị công kích người sẽ thấy đủ loại huyền ảo. Tỉ như hắn nhìn thấy là một con rắn tượng đá. Như vậy ở tinh thần bị ảnh hưởng về sau, liền sẽ tựa hồ thật nhìn thấy một con rắn đang công kích hắn. Kỳ thực công kích hắn chỉ là lực lượng vô hình kia. Ngươi cuối cùng một thân góp nhặt nhiều như vậy linh thạch, ta lại là không nguyện đem hắn toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng bị những cái này thạch linh quấn thân, cũng là có chút phiền phức. Thế nhưng Dương Vũ lắc đầu, nhất thời một con diều xoay người, thân thể bay lên trời, dưới lòng bàn chân bậc thang vân bộ triển khai, phảng phất lên thượng thiên thê. Sau đó lăng không nhất trường, một đạo cử đại trưởng ấm chụp về phía mặt đất, nhất thời rắc rắc phần phật một trận toái thi vang động. Mặt đất tượng đá vậy mà vỡ nát tan tành ra. Sau đó từng đợt mắt thường khó có thể nhìn thấy khí lưu, từ nứt ra liệt phùng bên trong phiêu tán, biến mất ở không trung. Điêu linh sư há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem Dương Vũ là sắc mặt dữ tợn. Bỗng nhiên là song trưởng nhất thác, hung hăng vỗ về phía một bên bạch hổ. Điêu khắc vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 172 chương 1711 cử lực tên lỗ mãng ngao ô trong vấn thạch khanh này phảng phất lập tức truyền đến một trận hổ khiếu, nhiếp tâm hồn người. Nhất thời, một đầu bạch hổ hư ảnh bị điêu linh sư từ thạch tượng thể nội đánh ra. Chạy Dương Vũ liền thẳng nhào tới bạch hổ ngự phong. Bản cơ là bản năng sự tỉnh, đúng là trực tiếp đạp tứ chi thượng thiên, cùng Dương Vũ chiến ở cùng nhau. Dương Vũ bật thang vân bộ cuối cùng hữu lực kiệt thời điểm, chỉ có thể rơi xuống đất mà xuống. Bạch hổ từ trên trời giáng xuống, trong miệng hổ khiếu liên tục, một đôi chừng mặt người lớn nhỏ hổ trảo hướng về phía Dương Vũ đầu lâu liền vỗ xuống. Dương Vũ người nhẹ nhàng lui lại tránh thoát, chống không tay trái đơn trưởng xoay tròn, nhìn chuẩn khe hở, nhất trưởng trọng trọng đập vào cái này bạch hổ bụng. Ầm một tiếng, cái này bạch hổ hư tượng tiêu tán. Cái này vốn là trong linh thạch kia thai nghén một đoàn bạch hổ lực lượng, bị Dương Vũ bàn nhược trưởng cuồng mãnh một chiêu đánh xuống, tất nhiên là lập tức bay tán loạn tiêu tán. Cái này điêu linh sư nhất thời lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải không ít. Ở nơi này là Dương Vũ chợt thấy đỉnh đầu một trận gào thét. ngẩng đầu nhìn lên. Lại là một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, tặc tử dám đả thương Ngô phụ. Nạp mạng đi cử thạch chừng một tòa phòng nhỏ cái này thật lớn. Sợ không phải đến có vạn cân. Dương Vũ nói thầm một tiếng không tốt. Thân hình lại là đã giống như hư ảnh đồng dạng lung lay mấy cái. Lái nhiều cử thạch phạm vi cử thạch một tiếng ấm vang rơi xuống đất. Đem khắp nơi đập rung động. Một cái cao lớn thân thể khôi ngô từ trên trời giáng xuống. Dối ra một cái bộ phiến đồng dạng thủ trưởng. Hướng về phía Dương Vũ đỉnh đầu liền chụp tới. Dương Vũ chỉ cảm thấy một trận cương phong thẳng thổi đến trên mặt hắn đau nhức. Lại là chưa từng dùng cái kia không đủ nhiều mặt một phần ba lớn nhỏ thủ trưởng. Qua cùng địch nhân ngạnh bính. Mà chính là lần thứ hai lựa chọn né tránh. Một bộ tiêu giao du thân pháp phảng phất trong nước con cá. Đẩy ra cuồng bạo cương phong. Phút chốc tránh thoát cái này cuồng bạo nhất trường. Người khổng lồ kia tiếng thế không giảm. Nhất trường đánh trúng cử thạch kia. Đúng là lập tức. Liền đem cái kia đủ có một cái to bằng gian phòng cử thạch. Cho đánh thành ba bốn khối. Cô lỗ lỗ lăn xuống đường đá qua. Dương Vũ trong lòng nhất thời giật mình đã thấy cái này tướng mạo cổ quái cử nhân. Lần thứ hai huy trưởng vỗ xuống. Dương Vũ cũng là sinh ra một cấu ngạo khí. Không đang chọn chọn né tránh. Mà chính là trọng trọng một trưởng vỗ ra oanh long một tiếng cuồng phong bao phủ. Cách này ở cách đó không xa điêu linh sư thẳng bị cỗ này cương phong đánh trên không trung tung bay. Đăng đăng đăng liên tiếp lui về phía sau. Hoa lại là phun ra một ngụm máu tươi. Lại cũng không dám dừng lại. Lần thứ hai chạy ra 40-50 trận chiến qua. Dương Vũ dưới chân đất đá sản nứt. Mà cách này tướng mạo cổ quái cử nhân lại là đăng đăng đăng liền lùi mấy bước. Sau đó ai u một tiếng. Đặt mông ngồi ở đầy đất toái thi phía trên. Dương Vũ sắc mặt càng kinh hãi. Hắn một trưởng này tuy nói chỉ dùng một phần lực đạo. Nhưng đắc tuyệt không phải bình thường giang hồ đỉnh tiêm cao thủ có khả năng tới. Như vậy chính diện chính đối kích nhất trưởng. Coi như là đối phương nội lực thâm hậu. Bàn tay kia cốt cách. Không phải bị đánh phân thành mấy đoạn không thể. Nhưng Dương Vũ trước mắt người khổng lồ này. Lại là trừ bị cử lực nhấc lên đến ngã một cái cách mông đôn nhi bên ngoài. Lại là mảy may không việc gì. Không khỏi rất là ngạc nhiên. Không có tính hay không. Ngươi cách này là dùng nội ra lực đạo. Dựa vào bản thân lực lượng. Tuyệt không có khả năng như vậy đánh ta nhất trưởng người khổng lồ kia vỗ mông một cái. Nhìn dưới đáy mông cục đá vụn. Lại đều bị làm thành bột phấn. Dương Vũ đồng tử không khỏi co rụt lại. Thầm than cử hán này thân thể cứng cỏi. Người bình thường như vậy lực lượng một cách mông ngồi xổm nhi ngồi xuống. Không phải ở trên mông cắm cực nhanh thạch phiến không thể. Có thể cách này đại hán. Đúng là đặt mông đem những thạch kia khối toàn bộ ngồi nát. Hảo một cách thiên sinh thần lực. Nếu như là luyện cách này đại lực kim cương trường. Không phải đem cách này phàm tục võ học. Luyện thành cách này trảm tiên diệt thần thần thông không thể. Dương Vũ thầm nghĩ trong lòng. Lại là dâng lên một cỗ lòng yêu tài. Hắc! Ngươi đầu này tên lỗ mãng. Hiểu được cái gì ngươi trời sinh lực lớn. Còn bay người buộc cùng ngươi liều mạng ngu xuẩn sức lực không thể chúc ta nội lực này. Há chẳng phải cũng là từng bước một luyện ra được thực bản sự. Dương Vũ ngẩng đầu. Nhìn xem đại hán nói ra. Đại hán kia rõ ràng bị Dương Vũ nói xứng sờ. Lại là không buông tha. Hừ. Ta là không phục. Có bản lĩnh. Bằng sức. Mạnh cùng ta so sánh ganh đua. Ta mới tính chịu phục. Ngươi đánh phụ thân ta sự tình. Ta dễ tính. Bằng không. Ta không phải thiên thiên quấn lấy ngươi. Thiên thiên dùng bàn tay đập ngươi. Đại hán cái này vừa nói. Cũng là nhượng Dương Vũ tam thần nhảy một cái. Nếu là thiên thiên nhượng cách này đại hán đuổi chính mình. Dùng cách này dùng cổ hốt xác kích cỡ tương đương bàn tay tự chụp chính mình. Đổi ai cũng chịu không được. Ngươi cách này tên lỗ mãng. Ta lại không biết ngươi vậy phụ thân là ai. Chẳng lẽ. Hay là cái kia điêu đá lão đầu tử hay sao Dương Vũ hỏi thăm. Trước mắt trắng hán này nhìn qua hết sức cao lớn. Thân cao sợ không phải đến có 11-12 thước. đây tuyệt không phải khoa trương. 3 thước 67 khoảng chừng độ cao. Đồng dạng phòng tiến vào. Trực tiếp liền cho nóc nhà cho lật ngược. Cái này lưu xa thân cao vượt qua 2 mét vô song duyệt. Cùng mặt ra đại thiết trùy. Ở trước mặt hắn. Phảng phất giống như cái vị thành niên thằng nhóc con đồng dạng. Nhưng mà Dương Vũ lại là có thể ở tại hai đầu lông mày nhìn ra chút non nớt đến. Mới vừa một trưởng kia sờ một cái cốt cách. Tuy nhiên kỳ cốt cách cùng với cứng cỏi. Nhưng sinh trưởng cốt linh. Sợ bất quá cũng liền mới 17-18 tuổi mà thôi. Tuyệt không có khả năng là cái này điêu linh sư có thể sinh ra. Hừ. Ngươi lại không muốn không nhận. Cha ta chính là cái này trên núi châu cài nhà. Mẫu thân của ta chính là cái này đại hắc ngưu. Ngươi không chỉ có đánh lên mẫu thân của ta. Còn nhượng phụ thân ta hôn mê bất tỉnh. Ta lại định là không thể tha cho ngươi cái này đại hán nói xong lại là giận tím mặt. Huy trưởng liền vỗ về phía Dương Vũ. Thế đại lực trầm. Tốc độ cực nhanh. Nhưng là ba trưởng vừa ra. Dương Vũ liền nhìn ra. Kẻ này trưởng pháp tuy nhiên nương tựa theo vô thượng lực lượng. Tốc độ cực nhanh. Lực lượng vô cùng lớn. Nhưng lại không có gì bố cục. Cùng phổ thông mãng phu đánh nhau. Cũng không có gì khác nhau. Dương Vũ xem thấu cái này trưởng pháp không có bất kỳ cái gì sơ hở. Chính là đưa tay như vậy nhẹ nhẹ một vùng đẩy. Lần nữa đem cái này tên lỗ mãng bị đẩy cách bờ mông ngồi xổm. Ngươi đúng là cái này châu cài hán cùng cái này đại hắc ngưu sinh ra Dương Vũ một cái quật ngã cái này tên lỗ mãng về sau. Trên mặt cũng là mang theo vô số ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Nhìn từ trên xuống dưới cái này tên lỗ mãng. Như vậy nhìn lên phía dưới. Lại là phát hiện cái này tên lỗ mãng tướng mạo sở dĩ cổ quái. Đều là bởi vì hắn trên đầu lại có hai cái mơ hồ nhô lên. Hơn nữa mũi rộng miệng vuông. Cực giống cái này cài trong đất đại hắc ngưu như vậy nhìn lên. Dương Vũ chính là tin tưởng mấy phần. Trong lòng không khỏi càng là rất là ngạc nhiên đứng lên. Tuy nhiên trên lý luận, bất đồng vật chủng tầm đó khó có thể sinh ra con nối dõi, nhưng chung quy là có chút ngoại lệ. Như cái này con lửa mã tương giao con la, sư hổ tương giao lấy được sư hổ thú. Tuy nói hai loại động vật, phạm vi lớn phân loại cũng là trước mặt tính toán một loại. Hơn nữa sinh ra đời sau, vô pháp tiếp tục bình thường sinh sôi. Nhưng cái này chung quy là trong giới tự nhiên. Tồn tại cá biệt trường hợp đặc biệt. Về phần người cùng châu phải chăng có thể sinh ra con nối dõi. Dương Vũ chưa từng thấy tận mắt. Nhưng là hắn lại tin tưởng. Một phần ngàn tỷ trong. Ngược lại là có một chút như vậy có thể. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 172 chương 1713 trẻ con đúng là dễ dạy hơn nữa. Dương Vũ nghe cái này Diễm Linh Cơ nói. Cái này cự thạch trong hầm xuống tới 40 mét đến 50 mét trung gian cư nhà. Phần lớn là cung cấp nuôi dưỡng lấy một chút kỳ dị động vật. Cũng có thể cùng hôn phối. Đây có lẽ là miêu cương kỳ thuật. Hơn nữa viễn cổ truyền thuyết. Nam Man Chi tổ bản hồ chính là một đầu thần khuyển. Cũng vì lập công nghiệp quân sự. Sống sờ sờ cắn địch thủ lĩnh đầu lâu. Đại bại địch quân. Cuối cùng lấy lúc ấy ngũ đế một trong đế khốc chi nữ. Sinh ra con nối dõi. Sinh sôi nhất tộc. Phong này, dựa theo ghi chép trong nói tới đại thể liền nên là ở cách này Nam Chiếu Quốc tả hữu. Đã thời viễn cổ có truyền thuyết này. Bình dân ở giữa cũng là có thể tạo ra con la. Cách này an hiểu vu thuật các loại dược dị thuật pháp đại vu sư gia tộc. Có thể làm cho người thú kết hợp. Cái này ngược lại cũng không phải là một kiện 10 điểm khó có thể lý giải được sự tình. Đương nhiên Dương Vũ cũng tin tưởng. Cái này vẫn thạch khanh 40 mét đến 50 mét trung gian những người thú kia tộc trại. Cuối cùng đàn sinh sinh vật cũng không nhất định đều rất mạnh. Giống như trước mắt cái này tên lỗ mãng mạnh như vậy. Cái này tất nhiên đã ít lại càng ít. Bằng không toàn bộ Nam Chiếu Quốc chỉ cần toàn lực bồi dưỡng loại này chiến sĩ. Liền có thể quét ngang Trung Nguyên. Căn bản không cần an phận cái này một góc nhỏ. Thử nghĩ một cách chỉ có thể cậy mạnh. Tuổi mới 17-8 hài tử. Liền có thể đón đỡ Dương Vũ một thành công lực mà bất thương. phần thực lực này đến đáng sợ tới trình độ nào liền xem như trên đời này nhất đẳng cao thủ. Chỉ sợ dưới tình huống cứng đối cứng, cũng là liền Dương Vũ nửa phần lực lượng đều không tiếp nổi. Nếu như chờ cách này tên lỗ mãng đến trung niên, lực lượng đỉnh phong thời điểm, chỉ sợ hoành tảo thiên hạ cũng là dễ như trở bàn tay. Cách này tên lỗ mãng liên tiếp bị Dương Vũ hai người vung hai cách ngã nhào, khí cũng là hoa hoa gọi bậy. Nhưng là hắn cũng là không ngu ngốc, biết rõ tuyệt không phải là Dương Vũ đối thủ, liền mở miệng ôm ôm nói: ta lại là đánh không lại ngươi, ngươi dùng nổi ra công phu, cái này không được, ta chỉ cần quấn lấy ngươi, nhưng cũng không cùng ngươi đồng thủ, trừ phi ngươi theo ta qua, đem phụ thân ta cứu tỉnh qua. Nghe được tên lỗ mãng lời này, Dương Vũ ngược lại là trong lòng vui vẻ. Nếu cái này tên lỗ mãng chỉ có cậy mạnh, cái này cực hạn chỉ sợ cũng không cao. Một thằng ngu coi như lực lượng có mạnh hơn, cũng là cuối cùng sẽ bị người ám toán chết. Liền nói cái này tên lỗ mãng, chỉ bằng vào lực lượng mà nói, sợ là đã không thua ngang dọc trong hai người bất kỳ người nào. Nhưng nếu là một đối một đánh nhau mà nói, vô luận cách nơ y e b vẫn là vệ trang, đang mò thấy sáo lộ của hắn về sau, một kiếm tất phải giết. Nhưng cái này tên lỗ mãng quả thực không phải rất lợi hại mãng. Không chỉ có không mãng, hơn nữa còn có thể đùa nghịch chút tiểu thông minh, dốc hết ra chút nhanh trí, liền nhượng Dương Vũ là mười phần ngoài ý muốn. Mấu chốt nhất là tướng mạo này thật sự là mê hoặc người. Nếu là thật sự có người đem hắn làm ngu ngốc, sợ là sẽ phải bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn một bàn tay liền đập chết. Trẻ con thật sự dễ dạy. Lần này sở hành coi như điều không đến toàn bộ đại vu sư gia tộc nhập thế tham chiến, cũng nhất định phải đem khối này ngọc thô mang đi. Dương Vũ hạ quyết tâm, lại cũng không muốn lập tức xuống đến đáy hố, mà chính là trực tiếp quay đầu: ngươi cách này tên lỗ mãng, ta tính toán là sợ ngươi rồi, đi thôi, mang ta đi trong nhà người, ta đem ngươi vậy phụ thân cứu tỉnh. Dương Vũ làm bộ ai thán một tiếng, mở miệng nói ra. Nhất thời cách này tên lỗ mãng trên mặt vui vẻ, từ dưới đất bò dậy, nói với Dương Vũ: ngươi tới ta trên vai, ta chạy nhanh. Dương Vũ nhìn một chút cái này tên lỗ mãng rộng rãi giống như băng ghế đồng dạng bả vai, không khỏi cười, lại là nói ra: không cần, ngươi liền đi trước dẫn đường, ta là có thể cùng lên. Dương Vũ thản nhiên nói, lại là nhượng cái này nhìn xem chất phác, kỳ thực số tuổi lại cũng không lớn tên lỗ mãng trong lòng không phục. Nhất thời cái này tên lỗ mãng cũng là lạnh rên một tiếng, thả người nhảy lên, dĩ nhiên là trực tiếp vọt lên cao 5-6 trượng. Dưới bàn chân hòn đá đều bị giẫm nát. Dương Vũ trong lòng tán thưởng một tiếng, lại là lay động thân hình, tiêu sái tự nhiên cùng sau lưng tên lỗ mãng. Tên lỗ mãng chạy mấy hơi thở nhìn lại, đã thấy Dương Vũ chính không nhanh không chậm cùng tại chính mình đằng sau, dĩ nhiên là mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhất thời căm tức hơn, tranh tài chi tâm nổi lên, dưới chân lực lượng lại là càng thêm dồi dào, thẳng thực sự đến núi đá vỡ vụn, ào ào ào rơi xuống rơi. Dương Vũ nhìn lên, lại là lắc đầu cười một tiếng, sau đó thân hình lói lên, liền biến mất bóng dáng. Cái này tên lỗ mãng lại nhìn lại, quả nhiên không thấy Dương Vũ thân ảnh, trong lòng đang cảm giác đắc ý, lại là bỗng nhiên cảm giác không đúng. Hắn là cho Dương Vũ dẫn đường, cái này nếu để cho Dương Vũ vung, hắn còn mang cái gì đường? Đang chuẩn bị dừng lại các loại Dương Vũ, lại đem phía trước mặt đất thái dương bỏ ra bóng sáng bên trên, ở đỉnh đầu của mình lại là một mực đứng đấy một người tên lỗ mãng, không khỏi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ cảm giác mình đỉnh đầu bị người nhẹ nhàng điểm một cái. Chính là Dương Vũ. Dương Vũ xoay người rơi xuống đất, phía trước chính là cái dựa vào giữa sườn núi xây lên nhà gỗ nhỏ, bên nhà đứng đấy một đầu đại thủy ngưu đang uống nước ăn cỏ. Xem xét liền biết là cái này tên lỗ mãng nhà. Cái này đại hắc ngưu trông thấy Dương Vũ, Nhất thời ánh mắt kia để lộ ra 10 điểm nhân tính hóa thần sắc. Đúng là chừng cái này tên lỗ mãng một cái. Sau đó nằm ngang thân thể. Chặn lại Dương Vũ đường đi. Mẹ! Ta dẫn hắn đến cho cha tiểu. Ngươi yên tâm đi, cái này hắc ngưu cúi đầu. Cũng bất động. Cũng không đem Dương Vũ thế nào. Cứ như vậy ngăn trở Dương Vũ đường đi. Dương Vũ cười ha ha, lại là đưa tay trên ngưu bối sơn đập mấy lần. Hắc ngưu nghiêng đầu lại, nhìn một chút Dương Vũ chần chờ một chút, dĩ nhiên là từ từ rời thân thể. Cái này tên lỗ mãng còn đang nghi hoặc ở giữa, Dương Vũ cũng đã vào phòng, liền vội vàng đuổi theo. Cái nhà này ngược lại là hết sức cao hơn, cũng là 10 điểm thoải mái. Cạnh góc chỗ để đó một cái giường. Nóc giường đầu dùng tấm ván gỗ cách cái vấy tay ở giữa. Nhìn xem 10 điểm rộng thùng thình. Hẳn là cái này tên lỗ mãng ngủ địa phương. Cái này trương trên giường nằm một người. Người kia sắc mặt màu đỏ tím. Ngủ mê man. Có phải hay không còn cười ha ha hai tiếng. Mắt thấy là hít vào thì ít. Xuất khí nhi nhiều. Nếu như là lại không cách nào tỉnh lại. Cái này quả nhiên là lại sống không được mấy ngày. Phụ thân ta đem người mang cho ngươi đến cái này tên lỗ mãng loảng xoảng tiến lên mấy bước. Dương lại là từ một bên đi qua. Ngăn tại tên lỗ mãng trước đó. Liền ở cái kia ngủ mê man miêu tục. Nam trên mặt người phiến một quạt phong. Nhất thời. Hán tử kia khuôn mặt mồ hôi liền đều biến mất. Sắc mặt khôi phục bình thường. Ngay sau đó mấy hơi thở sau. Lồng ngực một cách to lớn khi dễ. Cả người lại trực đính đính từ trên giường ngồi dậy, phụ thân tên lỗ mãng quát to một tiếng. Nóc phòng đều sắp bị rung sụt. Dương Vũ hơi hơi nghiêng đầu ở tên lỗ mãng trên đùi đánh một quạt, trực tiếp đem hắn cho đặt xuống ngã trên mặt đất. Gia hỏa này thật sự là quá cao. Bắp đùi đều cao hơn Dương Vũ. Thật sự là nhượng Dương Vũ lòng tự tin nhận lấy đả kích. Thoáng một cách bị đánh bại, cái này tên lỗ mãng cũng là không giận, mà chính là cười hắc hắc nhìn cha của mình. Hán tử kia tỉnh một lát thần, quay đầu liền nhìn thấy Dương Vũ. Nhất thời, hán tử này sắc mặt cũng là biến đổi, mở miệng liền muốn nói chuyện. Dương Vũ lại là vung lên quạt giấy, đem hắn cắt ngang. Nhìn xem nam tử vẻ mặt cười híp mắt bộ dáng, cực kỳ giống cho gà mái chúc Tết. Cái này hoàng thử lang. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 172 chương 1714 trọng kim thu đồ để cảm giác khá hơn chút không có. A Dương Vũ cười híp mắt hỏi. Hán tử kia lập tức xuống giường. Ở Dương Vũ trước mặt quỳ xuống. Tham kiến đại vô sư. A đại vô sư. Ngươi sao nhất định ta là đại vô sư đâu? Dương Vũ cười hỏi. Đại vô sư nói đùa. Ta ẩu ngữ thuật chính là miêu cương bí thuật. Không có gì ngoài đại vô sư. Không người học được. Cũng chỉ có vạn pháp đều thông đại vô sư. Mới có thể ở trong lúc bất chi bất giác. Lấy cẩu ngữ thuật mê hoặc ta. Cũng có thể đem ta từ trong mê huyễn giải thoát. Miêu cương hán tử vội vàng nói. Ngữ khí thái độ thành khẩn. Ai phụ thân. Hắn không phải đại vô sư. Ta ở vu thần tỏa tiền chưa từng thấy qua hắn. Cái này tên lỗ mãng bỗng nhiên mở miệng. Hắn ngồi dưới đất đến cũng không dậy nổi. Dù sao đứng lên còn muốn hơi hơi này một ít đều. Không phải rất thoải mái. Ngươi im miệng đại vô sư thân phận há lại ngươi có thể lung tung suy đoán cái này. Người miêu hán tử lập tức biến sắc. Quay đầu hướng về phía tên lỗ mãng lớn tiếng khiển trách. Lúc này cái kia màu đen đại thủy ngưu đầu cũng từ cửa sổ đưa vào. Nhìn xem trong nhà ba người. Ha ha ha. Dương Vũ bỗng nhiên ngửa đầu cười to. Cây quạt trên tay vỗ. Đem hắn thu hồi. Sau đó dùng cây quạt điểm một cái quỳ dưới đất xây người hán tử. Cái này tên lỗ mãng, cái này tiểu khôn khéo sức lực. Lại là được ngươi chân truyền. Ngươi liền cũng không phải vờ vịt nữa. Ta đối với các ngươi không có ác ý. Nếu là có ác ý. Ta liền cũng sẽ không cứu ngươi. Thét lên chính ngươi chết cười liền có thể. Cái này. Cái này người miêu hán tử nhất thời lúc túng biết mình ngụy trang bị Dương Vũ nhìn thấu. Nhưng cái này thật sự là bất đắc dĩ biện pháp. Dương Vũ quá mạnh. Nếu như là một cách không cao hứng. Thật sự diệt sát bản thân cả nhà. Vậy nhưng sẽ không tốt. chính mình cái này từ thần vò trung tâm nhất đản sinh nhi tử tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là chỉ là một cánh tay cậy mạnh mà thôi. Cùng cao thủ chân chính đối chiến, lại cũng chỉ có bị ngược sát phần. Hắn tự nhiên chỉ có thể giả ngu, ý đồ có thể lừa dối chót lọt. Bất quá hắn nghe Dương Vũ vừa nói như thế, ngược lại là cũng thoáng yên tâm. Không khỏi con ngươi đảo một vòng, mở miệng hỏi: cái này, không biết rõ đại nhân đến đây hàn xá, không biết có chuyện gì a? Dương Vũ cũng không có bút tích, đưa tay chỉ ngồi dưới đất tên lỗ mãng, nói đến: ngươi đứa nhỏ này thiên tư không sai, ta lại là coi trọng, muốn thu tên học trò, liền tới hỏi một chút ngươi cách này làm cha ý kiến. Thu đồ để người Miêu Hán tử xứng sờ, nhưng lại lắc đầu liên tục: cách này lại là không được, cách này lại là không được. Ta hài nhi còn nhỏ, bây giờ bất quá tuy lớn lên khôi ngô chút, bây giờ cũng bất quá 15 tuổi. Ta và mẹ hắn thực sự không nỡ hắn rời đi. 15 tuổi Dương Vũ dứt khoát là không có uống trà, bằng không không phải một ngụm nước cho phun ra ngoài. Hợp lấy hắn phỏng đoán cái này tên lỗ mãng bất quá 17-18 tuổi, còn tính là nhiều đẩy. Bất quá 15 tuổi vậy liền tốt hơn, lại càng dễ mài rúa tạo hình. Hán tử kia chú ý đến Dương Vũ biểu tình biến hóa, hắn khắc không bỏ được để cho con mình đi theo một người xa lạ rời đi. Tuy nói chính mình hài tử khí lực lớn, thân thể cứng rắn, nhưng là hắn thấy cái này não tử tổng là có chút không dùng được, sợ hãi bị Dương Vũ cho hại. Dương Vũ cũng là sắp làm cha người, hơn nữa đi qua địa phương thật sự là quá nhiều, đại thể có thể minh bạch cái này Miêu gia hán tử trong lòng nghĩ gì. Liền cười cười mở miệng nói đến: ngươi cứ yên tâm, ta đã thu hắn làm đồ, tất nhiên là sẽ đem hắn xem như chính mình con nối dõi đồng dạng. Tung của cẩu ngữ: một ngày làm sư cả đời cả làm cha, nếu như là bái ta làm thầy, ta tựa như phụ thân hắn, hắn tựa như nhi tử ta. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, chính ngươi có thể hay không đối con ngươi tử bất lợi? Dương Vũ nói đến. Cái này người Miêu Hán tử tự nhiên là chưa nghe nói qua cái gì tục ngữ, nhưng theo bản năng đã cảm thấy Dương Vũ lời nói rất có đạo lý dáng vẻ. Không chỉ có là tại Trung Nguyên, liền xem như Miêu Trại, cái này quan hệ thầy trò cũng là 10 điểm chặt chẽ quan hệ, có chút thậm chí vượt qua huyết duyên. Cái này người Miêu Hán tử vẫn còn có điều cố kỵ, nghĩ nghĩ mở miệng nói đến: đại nhân lại là không biết, ta ở hài tử nếu như là bái môn hạ của ngài, sợ là muốn khẩu ngươi. Hắn bây giờ bất quá 15 mà thôi, một bữa liền muốn ăn nguyên một đầu hươu, một sọt quả dại cũng mới, còn có một lồng tử trưng gạo đoàn tử. Ngươi sợ là... Cái này người Miêu Hán tử là càng nói càng khó chịu, nước mắt đều mau xuống đây. Đứa con này của hắn dáng người khôi ngô, ngược lại để trong trại người đều không dám khi dễ nhà bọn hắn, nhưng lại cũng là nhanh đem bọn hắn nhà ăn hết sạch. Cũng may đứa nhỏ này cũng tính hiểu chuyện, thường xuyên trong rừng lắc lư, bắt chút giã lộc giã trư giã lang cái gì ăn một lần. Một đầu đại giã trư liên tiếp xương cốt hạ độc, cũng là đủ ăn hai bữa. Bất quá cái này mới 15 tuổi, nếu như là đến 18 tuổi, hơn 20 tuổi, thậm chí tráng niên thời điểm, cái này toàn bộ trại tử chung quanh cánh rừng, chẳng phải là muốn bị hắn ăn không còn? Đại nhân không biết, ta cũng từng khẩn cầu trong trại đại vu sư thu ta đứa nhỏ này làm đồ đệ, đáng tiếc cũng là đứa nhỏ này quá tham ăn, đại vu sư ngược lại là cũng muốn thu, cuối cùng lại cũng chỉ có thể chùn bước. Hán tử lại nói một câu: đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà chính là chân thật sự tình. Người đại vu sư kia một mặt là cảm thấy mình không dạy được cái này thiên sinh cử lực hài tử, một phương diện khác cũng là ở là nuôi không nổi. Cho dù là đại vu sư, trong nhà lương thực dư cũng là không nhiều. Hán tử kia nghĩ đến đây lại là không khỏi đau khổ bôi lên nước mắt. Lời này đâu nói ra nhưng thật ra là có chút mâu thuẫn. Hắn không nguyện ý hài tử cùng một người xa lạ đi, lại cũng là thực ở lo lắng cho mình về sau nuôi sống không được đứa nhỏ này. Dương Vũ nghe vậy lại là cười ha ha một tiếng. Dùng cây quạt điểm một cái này miêu ra hán tử. Sau đó lắc đầu. Từ chính mình trong tay áo móc ra hai khối lớn chừng bàn tay. Hơn hai tấc dày. Vàng ống. Vàng ống ánh kim bính đến Dương Vũ dùng đỉnh đỉnh. Hai khối kim bính đụng nhau. Lại là phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nhưng ngươi biết rõ đây là cái gì, Dương Vũ đều sẽ trong tay kim bính đưa cho Miêu Gia Hán Tử. Miêu Gia Hán Tử đưa tay tiếp nhận kim bính, vào tay chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, phân lượng cực nặng. Đại nhân là muốn dùng cái này bánh bột ngô đúc ta hải nhi, cái này Miêu Gia Hán Tử thầm nghĩ. Nhưng thấy thế nào? Thứ này cũng không giống là cho người ăn. Nếu như là đem nặng như vậy đồ ăn vào trong bụng qua. Không phải cho người ta căng hết cỡ không thể. Bỗng nhiên cái này nhìn biến sắc, cúi đầu đến dưới giường lật ra một cái hộp gỗ nhỏ. Đem hộp gỗ mở ra, ở trong đó thình lình để đó một khỏa vàng ống ánh hàm răng. Kim nha vàng A khối lớn như thế vàng A, thứ này lại có thể là vàng A. Cái này Miêu Gia Hán Tử hai tướng vừa so sánh. Trong mắt đều nhanh trợn lên. Mở miệng hoảng sợ nói. Bộ dáng kia tựa hồ rất nhanh liền muốn vững quyết đồng dạng. Miêu gia yêu thích dùng bạc tới trang trí, nhưng hoàng kim lại là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa rất là trân quý. Như vậy một viên nhỏ kim nha, liền đầy đủ bị phổ thông người miêu xem như đồ gia truyền vật cất chứa. Mà ở miêu trại, như vậy một viên nhỏ kim nha, liền có thể đổi lấy 4 năm đầu tinh trắng nhất đại thủy ngưu thời đại này. Vô luận là miêu trại vẫn là trung nguyên. Châu cày giá trị đều là cực kỳ to lớn, đó là sản xuất nông nghiệp to lớn nhất nhanh gọn lao lực vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 172 chương 1715 ban tên cho nhất là ở Miêu Cương. Châu trừ bỏ nông nghiệp tác dụng bên ngoài, còn có đồ đằng biểu tượng. Giá này giá trị càng là số lật lại nhìn Dương Vũ cái này kim bính. Một cách chừng 50 lượng. Dựa theo hiện tại thập lục hai làm một cân phép tính. Cũng là chừng 3 cân lại hai lượng hai khối kim bính. Kia liền là ước chừng 100 lượng, mà cái này Miêu Gia Hán Tử tổ truyền kim nha. Lại thế nào tính toán. Cũng tuyệt không vượt qua được 2 tiền. Một lượng vì 10 tiền, 100 lượng cũng là 1.000 tiền. Dựa theo một tiền hoàng kim có thể đổi hai con trâu phép tính. Hai khối này kim bính. Đủ để đổi 2.000 đầu cường tráng đại thủy ngưu trở về mà châu ở tất cả gia súc trong giá trị cực lớn khái là bao cao đâu, dùng 10 ngụm heo qua đổi người ta một ngụm nước ngưu. Người ta cũng không nguyện ý đổi cách này, còn vẻn vẹn thịt bò cùng thịt heo khác biệt, còn sống heo cùng thịt heo kỳ thực không có bao nhiêu quan hệ. Vỗ béo cũng là dùng để giết. Nhưng là vẫn còn sống châu đó cũng không phải là vì dùng để ăn thịt. Cái này là có thể sinh ra giá trị, thế là hai khối này kim bính có thể đổi bao nhiêu đầu heo. Cái này Miêu Gia Hán Tử cầm hai khối kim bính, chỉ cảm thấy tràn đầy đầu cũng là heo, đều sắp bị 2 vạn đầu heo cho chen nổ. Dương Vũ Đông đưa cây quạt cũng không gấp. Cái này Miêu Gia Hán Tử rốt cuộc có chút phản ứng, dùng đờ đẫn ánh mắt nhìn một chút Dương Vũ. Dương Vũ biết được hắn trong lúc nhất thời là nói không ra lời, liền mở miệng nói đến. Cái này kim bính ta chỗ ấy còn có thật nhiều. Nếu là ngươi đứa nhỏ này nguyện ý bái ta làm thầy, ngươi hai khối này kim bính a, ta liền đưa cho ngươi. Dương Vũ cười ha ha. Cái này không tính là gì thủ đoạn. Tiền tài động nhân tâm, đây là từ xưa đến nay đạo lý không thay đổi. Cái này Miêu Gia Hán Tử trong lòng vốn là do dự, hai khối này kim bính lại là đầy đủ nhường hắn hạ quyết định. Đại nhân ngươi cái này sẽ không là lần nữa thi hành cẩu ngữ thuật rồi a? Hán tử kia chỉ cảm thấy mình lại nhanh ngất đi. Vui vẻ đến muốn cười. Cực kỳ giống chúng cẩu ngữ thuật. Cũng vì thi triển, ngươi trông thấy, sờ được, đều là thật. Dương Vũ cười ha ha. Hán tử kia nghe vậy lập tức hướng về phía ngồi dưới đất tên lỗ mãng kích động gọi vào, đại tráng a, chúng ta thời gian khổ cực đến cùng rồi. Ngươi người sư phụ này a, có thể cung cấp nổi ngươi ngày qua ngày ăn cơm no a? Cái này Miêu Gia Hán Tử thanh âm đều run rẩy, hai tay một tay một khối kim bính, cứ như vậy hai chân dang rộng ra ngồi dưới đất, nước mắt nước mũi mặt mũi tràn đầy ào ào ào. Có thể ngày qua ngày ăn cơm no đại tráng trong mắt tinh quang lóe lên. Sau đó vỗ bụng một cái. Lại là lắc đầu nói đến. Không được. Nhất định phải khí lực thắng qua ta. Ta mới có thể nhận hắn làm sư phụ. Ngươi đắc lực khí thắng qua ta nói xong. Đại tráng liền một trở mình bò dậy. Nâng hai tay lên. Hướng về phía Dương Vũ liền đánh ra. Dương Vũ trong lòng hơi động. Gia hỏa này. Ngược lại có phần có điểm mấu chốt đã hắn nhất định phải so khí lực. Cái này Dương Vũ cũng sẽ không khách khí. Hắn thuần túy nhục thân lực lượng bây giờ đã không biết bao nhiêu. Nhưng toàn lực thi triển. Nhất trưởng đem đại tráng đánh thành thịt băm đó là tuyệt đối rất thoải mái. Dương Vũ cũng là quyết định muốn cho cái này tiểu đồ để tới một hạ mã uy. Không phải vậy về sao không phải không chỉ nổi không thể. Nghĩ đến Dương Vũ liền giơ tay lên thu liếm nội lực cùng trong đan điền, không sử dụng. Chuẩn bị dùng thân thể một hai phần lực đạo, dạy dỗ một chút đại tráng. Nhưng mà bàn tay này còn cùng đại tráng thủ trưởng. Cách xa nhau 2-3 tấc thời điểm. Hoàn toàn không có báo hiệu. Đại tráng đúng là đăng đăng đăng liền lùi lại mấy bước. Sau đó vẻ mặt thần phục nhìn xem Dương Vũ. Sư phụ thần lực a, sư phụ là thu ta làm đồ để đi nói xong. Đại tráng liền lập tức hai đầu gối quỳ xuống. Quỳ trên mặt đất ầm ầm đập lên đầu. Dương Vũ đầu tiên là sững sờ. Sau đó lạch cạch một tiếng mở ra quạt giấy. Ha ha phá lên cười. Ngươi tên này. Lớn lên giống con trâu. Trượt đến lại giống như một đầu khỉ. Đại tráng ngẩng đầu. Nhìn xem Dương Vũ. Sờ lấy sau gáy của chính mình. Hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Nhưng Dương Vũ lại là đã biết. Hắn cái này dung mạo rất đại chỉ tiểu đồ đệ. Cũng không giống như mặt ngoài ngốc như vậy. Tâm lý tiểu nhiều chủ ý đây. Dương Vũ lại không biết, thậm chí tự liền phụ thân của đại tráng cũng không biết. Cái này đại tráng 10 tuổi thời điểm. Bị người đại vu sư kia cử tuyệt về sau. Liền lại cũng không muốn chuyện bái sư nhi. Cũng là từ đó về sau. Đại tráng bắt đầu tiến vào rừng rậm. Tìm dã thú mà ăn. Hắn nghe được người đại vu sư kia nói hắn quá tham ăn, sợ nuôi không nổi hắn. Mà hắn và người trong thôn nói bị đại vu sư cử tuyệt nguyên nhân. Lại là nói. Vì làm đại vu sư khí lực không bằng hắn. Hắn không nguyện ý làm đại vu sư đồ đệ. Cái này kỳ thực cũng là khá lắm mặt nhi, người đại vu sư kia ngược lại là cũng chưa từng so đo với hắn. Bây giờ có cái không chê hắn ăn được nhiều. Hơn nữa còn có đầy đủ năng lực. Nhưng hắn ăn no sư phụ. Cái này cũng đã đủ rồi. Dù cho không học được bản lãnh gì đều có thể. Hơn nữa đối phương thực lực tuyệt đối không kém. Là cái thứ nhất có thể lập tức đem mình đặt xuống té xuống đất người. Liền xem như những đại vu sư kia cũng không được. Hắn không cùng đại vu thần động thủ một lần. Cũng không dám. Thậm chí chưa thấy qua đại vu thần chân thực diện mạo. Cho nên toàn bộ miêu trải cho dù có người có thể lập tức đem chính mình quật ngã. Đoán chừng cũng chỉ còn lại có một cái đại vu thần. Mà đại vu thần còn chưa nhất định có thể nuôi từ bản thân, cho nên tổng hợp đến xem tự nhiên là Dương Vũ tốt hơn. Thế là hắn tự nhiên thì nguyện ý bái Dương Vũ vi sư. Nhưng ngại với mình thổi đi ra ngưu bức. Chỉ có thể làm bộ. Qua đánh Dương Vũ một lần. Nơi đây không trà, lễ bái sư liền tất cả giản lược, đổ nhi nhưng có đại danh Dương Vũ hỏi. Bẩm báo sư phụ, đổ nhi tựu đại tráng. Đại tráng trả lời. Ngưu đại lớn mạnh, ta đây hải nhi gọi ngưu đại lớn mạnh theo hắn mẹ họ. Cái này người miêu hán tử cũng là ở một bên kích động bổ sung đến. Ngưu đại lớn mạnh, này cũng cực kỳ giống tên người hán, cũng là không sai, liền là có chút quá mức đơn giản. Ngươi môn hạ của ta. Tóm lại là muốn gọi một cái dễ nghe chút tên. Ngươi là người miêu. Về sau liền gọi ba thiều. Lập mặt trời vết thương thiều. Theo muốn thanh âm. Lại chớ có nhớ sai. Dương Vũ nói đến. Sư phụ ban tên cho ba thiểu. Ba thiểu phụ thân. Từ nay về sau ta chính là ba thiểu. Ba thiểu vượt quá Dương Vũ dự liệu hưng phấn. Nhưng Dương Vũ đều có chút ngoài ý muốn. Một bên ba thiểu phụ thân nhìn qua cũng là thập phần vui vẻ bộ dáng. Ở người đại vu sư này gia tộc, một người hài tử sinh ra là cần đại vu sư đến giao phó tên chính thức. Trước đó, chỉ có thể tùy tiện lấy cái danh hiệu, giống như Ngưu đại lớn mạnh. Mà nhượng đại vu sư đứng yên tên yêu cầu tự nhiên cũng là cực cao. Cần muốn đạt tới nhất định điều kiện, mới sẽ ban cho một cái chính thức tên. Người đại vu sư này gia tộc bảy thành trở lên người, cả đời này cũng sẽ không có đường đường chính chính danh hiệu. Đại tráng A, sư phụ ngươi đã cùng ngươi ban thưởng danh hào. Từ nay về sau, liền cùng phụ thân ngươi không có khác gì. Ngươi có thể phải thật tốt hiếu kính sư phụ ngươi. Cái này Miêu gia hán tử xem như thân thủ đem con của mình đưa cho Dương Vũ. Một mặt là ở bàn giao ba thiều. Một phương diện khác, cũng là ở nói cho Dương Vũ nghe. Hy vọng Dương Vũ có thể đối ba thiều đỡ một ít. Coi như không kịp con của mình, cũng hầu như không nên để cho ba thiều thủ bao lớn ủy khuất thuận tiện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 172 chương 1716 nấu canh hầu tử lúc này. Hắn lại cảm thấy tay mình trong hai khối kim bính có chút nóng lên. Trong lòng do dự bất định. Dương Vũ biết được hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là chuyện này nói là nói không thông, chỉ có thể là hơi an ủi một chút. Ba thiểu thiên sinh thần lực, thân thể cứng cỏi, liền xem như đơn độc ở ngoại giới, cũng rất khó gặp phải nguy hiểm gì. Ở bên cạnh ta, càng là không sơ hở tí nào. Ngươi lại yên tâm đi. Dương Vũ nói đến. Tạ sư phó. Phụ thân của ba thiểu thầm than một tiếng, gật đầu một cái. Mặt hắn tiểu thông minh lại nhiều. Bây giờ cũng chỉ là một sắp đưa hài tử rời đi lão phụ thân thôi. Hắn chí ít nhìn ra được. Dương Vũ cũng không phải là Miêu Cương người địa phương. Hơn nữa cái này ly biệt đến rất nhanh, nói cho hết lời, Dương Vũ liền mang theo ba thiểu đi. Người đại vu sư này gia tộc đại vu thần Dương Vũ vẫn là muốn gặp mặt. Trên đường liền không hề có người nào cản đường, Diễm Linh Cơ nhưng lại chưa chờ ở bên ngoài Dương Vũ, hẳn là sớm đi xuống. Cái này vẫn thạch khanh tương truyền có chừng 200 thước chiều sâu. Nhưng là có như vậy 70-80 mét đều đã bị thủy lấp đầy. Trong cùng nhất đại vu sư nhóm, liền cũng là dọc theo cái này bờ sông mà dựng lên phòng ốt. Vần quanh mà xuống đường nhỏ là có cuối cùng biến mất ở bên bờ, bị thủy chặn lại. Ở cuối cùng có một cái cũ kỹ một phòng trọ, phía trên mọc đầy rêu xanh. Vì là không khí ẩm ướt xuyên cớ, thậm chí còn dài ra mấy cái đóa mộc nhĩ đến. Một lão già mới từ một phía sau nhà tới, trong tay dẫn theo cái tiểu cây sọt. Cây sọt bên trong có chút cây nấm rau dại. Thỉnh thoảng cũng có một con rắn. Mấy cái con ngô công leo ra, đều bị lão giả lấy tay nắm vuốt để lại chỗ cũ rồi. Dương Vũ nhìn xa xa lão giả kia, lại không đi qua. Thực sự là bởi vì hắn trước mặt bị 7-8 người chặn lại. Nơi đây có 7-8 ngôi nhà, trước mắt cũng có 7-8 người. Đại vu sư gia tộc đại vu sư trong vấn thạch khanh này đứng đầu nhất người cầm quyền. Thực lực mặc dù không nhất định rất mạnh, nhưng là vu thuật cổ thuật bản lĩnh tự nhiên là xuất thần nhập hóa. Hắc theo gót đại vu sư ta là ba thiểu, đây là ta sư phụ, muốn đến gặp đại vu thần. Ba thiểu trông thấy cái này 7-8 người trong một cái. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Hướng về phía cái kia người ôm ôm nói đến. Ba thiểu theo gót đại vu sư nhìn một chút ba thiểu. Thì thầm một lần cái tên này. Bất quá lại cũng không nói thêm cái gì. Đây là 5 năm trước cử tuyệt thu ba thiểu làm đất đai đại vu sư. Ba thiểu nhích miệng, an tính chạm sau lưng Dương Vũ. Nhưng là ánh mắt bên trong lại là mang theo một chút thần sắc kiêu ngạo. Phảng phất đang nói, ngươi năm đó không thu ta, bây giờ ta lại là tìm một cách không kém ngươi sư phụ, hơn nữa còn ban thưởng tên ta. Cái này ba thiểu nhân cao mã đại, sinh hoạt thoát một cái cử nhân. Nhưng mà tính tình này lại như cũ là cái tâm tính trẻ con. Tám đại vu sư tự nhiên không để ý tới ba thiểu, mà chính là nhìn xem Dương Vũ. Người Hán cầm đầu đại vu sư nói đến. Là người Hán. Dương Vũ gật đầu nói. Người đại vu sư kia cũng đồng dạng gật đầu. A, vậy liền phá trận đi, sống sót liền có thể thấy đại vu sư. A, vậy liền phá trận đi. Dương Vũ mỉm cười, sau đó liền đi thẳng về phía trước. Ba thiểu không rõ ràng cho lắm, lại cũng là y theo dập khuôn đi theo Dương Vũ. Nhưng mà cái gì lại đều không có phát sinh. Dương Vũ cùng ba thiểu hai người liền xuyên qua tám tên đại vô sư. Dương Vũ cũng không quay đầu nhìn một chút. Ba thiểu ngược lại là tò mò quay đầu nhìn xem. Hắn trung quy là không có gặp trận kia ở đâu. Cái này nhìn lại, lại đem tám đại vô sư cũng là đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, một cái đại vô sư giơ trong tay lên một đầu quải trượng. Tốc độ cực nhanh liền đúng lấy Dương Vũ phía sau lưng liền thế nào đi qua. Ba thiểu vừa vặn trông thấy, lập tức trong mắt chừng một cái. Bình thường người miêu đối với đại vô sư kính sợ. Ở ba thiểu bên này có thể không có chút nào. Hắn chỉ kính sợ bản thân cha mẹ. Thậm chí ngay cả đại vô thần đều không có bao nhiêu kính sợ. Lập tức cũng không phải nói nhảm, giơ lên song trường. Liền nghênh đón. Nhưng mà hắn cái này tay mới vừa giơ lên. Liền thả không nổi nữa. Người đại vô sư kia cũng phải. Quải trượng thật cao nâng trên không trung. Không có chút nào rơi xuống ý tứ. Nhưng là trên mặt lại là treo đầy mồ hôi. Phảng phất đã dùng hết khí lực. Tổng cộng thành lui ra. Cái này cầm đầu đại vô sư kịp phản ứng. Liền vội mở miệng nói đến. Câu đại vô sư tổng cộng cách nói sẵn có đến. Trên tay lại là cảm giác buông lỏng. Suýt chút nữa vì dùng lực mà ngã nhào trên đất. Trận phá chính là phá, liền nhường hắn đi gặp đại vô thần đi. Câu đại vô sư nói đến. Ba thiểu lại là nghe không hiểu. Hắn vốn chưa từng thấy đến cái gì trận. Bây giờ câu này đại vô sư lại nói trận này đã phá. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Trong lòng rất là tò mò. Hắn thu về bàn tay tiếp tục cùng Dương Vũ đi lên phía trước. Cái này nhà gỗ vốn liền không tính xa, đi không lâu sau Nhi cũng đã đến trước mặt. Chuyển qua nhà gỗ. Đến nhà gỗ chính diện. Dương Vũ liền nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau. Một cái thân thể còng xuống lão đầu ở một cái tiểu bếp nấu mang mang lục lục đang nấu thứ gì. Cái này ngồi đối diện nhau chính là hai người. Một cái là Diễm Linh Cơ. Một cái khác. Thì là bả vai hai bên tung bay hai tấm màu xanh biếc lá bùa người. Nhìn qua số tuổi so Diễm Linh Cơ hơi lớn cho phép. Người này tự nhiên không phải đại vu thần, bằng không Diễm Linh Cơ là tuyệt không dám ngồi xuống. Là lấy Dương Vũ đối với hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú, mà chính là nhìn về phía thân thể kia khom người lão giả. Như vậy quan sát tỉ mỉ xem xét. Này chỗ nào là cái gì lão giả? Rõ ràng chính là một cái toàn thân mọc ra màu trắng mọc lông. Người mặc người áo viên hầu cái này miêu cương trang phục cùng người Hán vốn thì bất đồng. Cái này lông trắng viên hầu mặc xong quần áo mang lên cái mũ. Cái này chợt nhìn. Đích xác cùng khom người thân thể lão già không có gì khác biệt. Cũng có thể nhìn ra cái này lông trắng viên hầu là rất già, khí lực có chút suy kiệt. Hai người bọn ta được xưng là đại vu thần bên cạnh trái phù phải hỏa. Diễm Linh Cơ mở miệng nói đến. Cho nên vị kia đại vu thần quả thật là đã không ở trong trại tử này sao? Dương Vũ nhìn xem cái kia bận trước bận sau viên hầu. Phù Linh Sư nhìn một chút Dương Vũ, 3 năm trước đây qua hồ kia tâm, liền lại không lên tới qua. Giữa hồ có sát cơ, Dương Vũ nói. Phù Linh Sư đạo đại vu thần cũng không chết, chỉ là chưa từng đi lên nữa. Dương Vũ đi qua hai người bên cạnh. Đi tới cách này bận rộn viên hầu bên người. Đưa tay bên tay phải trong tay áo móc móc. Lại lấy ra hai cái trứng gà. Sau đó hướng về phía viên hầu nói đến. Gõ hai cái trứng gà đi vào. Vị đạo hội tốt hơn nhiều. Viên hầu một hồi nhìn xem Dương Vũ. Sau đó đưa tay tiếp nhận trứng gà. Đập nát để vào cái này xúc nấm bên trong. Có cái muỗng làm rối một lần. Sau đó chứa một chút nếm nếm. Nhất thời liếu ra liếu díu gọi hai tiếng. Hướng về phía Dương Vũ dựng thẳng giơ ngón tay cách lên. Dương Vũ cười cười quay người rời đi nhà gỗ. Hắn vốn viên hầu nhưng cũng cực nhiệt yêu sinh mệnh, huống chi là người. Dương Vũ nói một câu như vậy, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ đang đối Diễm Linh Cơ cùng Phù Linh Sư thuyết. Rất nhanh Dương Vũ liền theo vần quanh mà xuống con đường đi tới bờ sông. Sư phụ là phải hữu dụng sao? Ba thiều bơi lội rất lợi hại. Cái này tràn đầy giữa Nguyệt Hồ có cá lớn. Một đầu có thể đủ ba thiều ăn một ngày. Đáng tiếc không nhiều. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 172 chương 1716 chống ra tràn đầy hồ nước ba thiều đập đi hạ miệng dính. Liền muốn cởi quần áo võng trong sông nhảy. Dương Vũ lại là dùng cây quạt ở ba thiều trên đùi đánh một cái. Không có cách nào, vì thuận tay, hắn chỉ có thể đánh tới ba thiều bắp đùi. Ngươi ở chỗ này chờ lấy. Dương Vũ nói đến. Ba thiều bị đánh nhe răng trợn mắt. Bất quá lại cười hắc hắc. Phảng phất minh bạch. Tốt sư phụ. Ta lấy cho ngươi mặc áo phục. Sau đó còn vẻ mặt mong đợi nhìn xem Dương Vũ. Dương Vũ lắc đầu. Cây quạt trong tay bỗng nhiên như vậy vung lên nhất thời. Một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng nội lực thốt nhiên bắn ra. Đúng là trực tiếp đem toàn bộ trăng tròn hồ thủy đều tách ra, không phải hai nửa tách ra. Mà chính là xoắn ốp tách ra. Đường đi. Chính là đầu kia bao phủ ở trong nước đường nhỏ. Dương Vũ theo mở ra đường nhỏ từ từ đi thẳng về phía trước. Ba thiểu miệng lại là đát dương thật to. Sống chết cũng không khép được. Ai ra? Sư phụ khí lực này cũng quá lớn. Lập tức có thể quấy nở đầy Nguyệt Hồ Thủy. Cái này tám đại vu sư nguyên một đám cũng là sau lưng cảm giác lạnh sưu sưu. Đây không phải thủ đoạn thần bí, cũng không phải là cái gì vu thuật, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng. Trong cũng là này lực. Một cố hết sức tinh thuần. Vô cùng cường đại. Cường đại đến làm cho không người nào có thể lý giải như vậy một cố lực lượng. Có lời đồn cường giả ở trong biển tiểu đảo diễn luyện võ học, cường đại nội lực chấn động chìm toàn bộ tiểu đảo. Nguyên bản bọn họ là không tin, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, lại là không thể không tin. Cái này vẫn thạch khanh phía trên các cư dân rất ồn ào lạp lạp tiếng nước. Liền đều cúi đầu xem ra. Trông thấy trong thủy kia dị tượng về sau. Đều rối rít quỳ xuống cúng bái. Cho rằng thiên thần phủ xuống. Dương Vũ từng bước một không nhanh không chậm đi tới. Cái này trăng tròn hồ cũng không có trong truyền thuyết sâu như vậy. Ước chừng cũng liền 4-50 mét chiều sâu. Bất quá đối với từng cái hồ nước ngọt mà nói. Cái này độ sâu xác thực cũng là không nhỏ. Đi đến phía dưới 2-30 mét thời điểm. Dương Vũ xuyên thấu qua một bên hồ nước trong veo. Đích thật là trông thấy mấy đầu dáng dấp cực lớn cá. Cái này cá xem ra cũng chính là cực thông thường thanh ngư. Tục xưng xanh hỗn tử. Ở loài cá bên trong xem như cực có thể lăn lộn. Lúc nhỏ ăn cỏ trưởng thành ăn thịt. Mấy năm không bắt mà nói. Thân thể liền sẽ sinh trưởng tốt. Hơn nữa hình thể trưởng tới trình độ nhất định đây chính là liền không có cái gì thiên địch. Dương Vũ cây quạt vẩy một cái, dùng cầm long công vung một đầu cực lớn xanh hỗn tử lên bờ. Ba thiểu lúc ấy hưng phấn. Không hiểu vì sao bình thường phải lặn xuống rất sâu địa phương. Mới có thể bắt được cá lớn. Làm sao lại chính mình nhảy lên bờ. Nhưng hắn cũng không có gì do dự. Dùng bộ phiến đồng dạng một hai bàn tay to. Trực tiếp bóp cá lớn đè xuống đất. Hướng về phía cá lớn đầu ầm ầm cho hai quyền. Đem cá lớn đánh ngất xỉu. Sau đó liền kháng trên bờ vai vui vẻ chạy về phía đại vu thần nhà gỗ tử. Vậy dĩ nhiên là qua mượn lửa mượn đao mượn cái nồi, giết cá nấu thịt ăn. Chờ hắn làm xong tất cả, nước sông liền đều thống nhất, lần nữa khôi phục nước kia sóng không kinh sợ đến mức tình huống. Đáy sông có cái động. Chính xác hình dung một lần toàn thân thoạt nhìn cực kỳ giống một cái tròn vo đại cầu tử bên trong bị móc sống. Cầu tử rất lớn, to đến chất đầy toàn bộ trăng tròn hồ dưới đáy. Dương Vũ đoán đây chính là cái này cái gọi là thiên ngoại vẫn thạch. Cái này vẫn thạch cũng thật sự là quá lớn chút. Nếu thật là từ trên trời rơi xuống. Bị liên lụy sợ sẽ không ngừng còn con này phương viên hơn mấy chục dặm khoảng cách. Toàn bộ Nam Cương miêu trại đều đến mức hoàn toàn diệt tục. Có lẽ là viễn cổ thời kỳ rơi xuống ngay lúc đó thật là diệt tuyệt nơi đây sinh vật. Dương Vũ cũng không phải đến khảo cứu cái này vẫn thạch trạng huống. Đây chính là một vẫn thạch, điểm này Dương Vũ là có thể xác định. Ở hắn hơi hướng phía dưới có cái lỗ nhỏ, đủ một người tiến vào đi. So sánh bị móc giống vấn thạch, cái động nhỏ này thật sự là có chút quá nhỏ. Vấn thạch nội bộ áp đủ sức để phong bế nho nhỏ này động khẩu, không cho phía ngoài thủy tiến vào. Đương nhiên cửa động này kết cấu cũng là phức tạp, cũng không phải là một cái thẳng tắp động khẩu, mà chính là cửa khúc lượn vòng, từ phía dưới bơi lên, chính thức tiến vào trong vấn thạch này lối vào, lại là ở phía trên. Trong vấn thạch này bộ tuy nhiên bị móc sạch nhưng cuối cùng vẫn là rất dày, bằng không không chịu nổi thủy lực ép. Ào ào ào một tiếng, trong đen kịt nhất đại nâng bọt nước rơi xuống đất thanh âm. Cái này vốn là dưới đáy nước 450 mét chỗ sâu vấn thạch nội bộ, tự nhiên không có khả năng có cái gì sáng ngời. Nhưng Dương Vũ lại ẩm ẩm nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Mặt đất, bốn bề trên vách đá, thậm chí trên đỉnh đều phảng phất tại phát ra nhàn nhạt huyền quang. Dương Vũ đi vài bước, dưới lòng bàn chân phát ra rắc rắc phần phật thanh âm. Là xương người. Đây hoàn toàn không cần cúi đầu nhìn. Giống như là trưởng mấy chục năm dưa hấu nông dân trồng dưa. Nhìn xem dưa hấu một dạng liền có thể biết rõ cái này dưa hấu một dạng có quen hay không. Đích thật là xương người, hơn nữa chết cực lâu. Những cái này xương cốt hẳn là trải dày một tầng dày. Bởi vì Dương Vũ nghe được cũng bởi vì áp lực. Từ dưới lòng bàn chân mặt chừng một mét địa phương, còn truyền đến chút giãn ra thanh âm. Đó là triệt để oxy hóa cốt phấn thanh âm. Những cái này xương cốt thời gian coi là thật cực lâu, ý vị này những cái này cốt cách tối thiểu nhất trải một mét dày. Huyền quang chiếu rọi xuống, Dương Vũ nhìn thấy ở cách hắn ước lượng hơn 50 mét địa phương, có bóng người, chính thân thể còng xuống trên mặt đất tìm thứ gì. Ngẫu nhiên ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên khối cái gì, sau đó nhét vào trong miệng. Kéo kẹt kéo kẹt. Dương Vũ nội lực ở trên hốc mắt nhất chuyển, thấy rõ cái này đen nhánh không gian. Đó là một cái đầu đầy tóc xám, toàn thân quần áo ẩm ướt rách nát lão già. Cái này mấy cái có lẽ đã người không ra kiểu dáng đến quần áo mang theo chút độc trùng cái túi. Cùng mấy cái lớn nhỏ không đều ngưu giác móc ra dược ấm. Đó là cái vu sư mà lại nói không cho phép, liền có thể là cái này đại vu thần. Cái này vu sư phảng phất là phát hiện cái gì. Cúi người, đưa tay trên mặt đất đào một lát, rút ra một căn xương bắp chân bộ dáng xương cốt. Sau đó tựa hồ có chút mừng rỡ cắn một cái rơi xương bắp chân đỉnh đầu. Sau đó hướng về phía miệng hút chuồn mất đứng lên. Nhưng cái này khô cạn không biết bao nhiêu năm xương bắp chân chỗ nào đến cái gì cốt tủy. Nhưng cái này vu sư hiển nhiên là không buông tha, đi tới cách Dương Vũ chỗ không xa. Chỗ kia chính từng giọt chảy xuống thủy. Vu sư đem một đoạn kia xương bắp chân nhắm ngay giọt nước. Tiếp một chút, liền lảo đảo xương bắp chân. Sau đó ngửa đầu hướng trong miệng của mình ngược lại. Thẳng ngược lại rất nhiều lần, lúc này mới có chút lưu luyến không rời, đem cả cây xương bắp chân ăn. Tựa như ăn trái dưa leo. Trên đất xương cốt còn có không ít. Xương người, chí ít phía trên nhất tầng này cũng là xương người. Cái này vu sư đi về phía Dương Vũ, nhưng tựa hồ cũng chưa phát hiện Dương Vũ. Dương Vũ dùng nội lực tụ trên hai mắt. Có thể nhìn ban đêm. Đối phương có thể hay không nhìn ban đêm, hắn cũng không biết. Nhưng là Dương Vũ lại vẫn là lui về sau một bước. Tiếp lấy lòng bàn chân của hắn hạ liền xuất hiện một cái khô héo bạch cốt thủ trưởng. Hướng về phía mắt cá chân hắn liền vồ tới, ngay tại lúc đó cái này nhìn như hành động chậm chạp, dáng người khom người vô sư, cũng đột nhiên phát lực. Trực tiếp đánh về phía Dương Vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 172 chương 1717 ăn xương khô đại vu thần. Đối với điểm này Dương Vũ đó là cực không kỳ quái. Một cái khắp nơi đang tìm cái chết xương người đầu ăn người, trông thấy người sống, há có thể không nghĩ ăn trước hai ngụm liền đầu này liền đủ rồi. Cái này vu sư tốc độ cực nhanh, ở đen nhánh hoàn cảnh trong giống như một chỉ hắc sắc liệp báo. Dương Vũ chính là con mồi. Ở Dương Vũ chân hoảng sợ còn có một đôi song khô lâu thủ trưởng duỗi ra, chụp vào mắt cá chân hắn. Dương Vũ tốc độ giống như ruột mị, khiến cái này khô lâu thủ trưởng vô pháp đụng phải mảy may. Không chỉ có như thế, Dương Vũ trên hài cốt lưu lại dấu chân, lại là tạo thành một bộ kỳ diệu kỳ môn trận pháp. Nội lực lưu lại, kích hoạt kỳ môn, đem những cái này khô lâu thủ trưởng toàn bộ cho buồn ngủ rồi đứng lên. Kỳ môn ngũ chuyển, hoàng lão tà mạnh nhất trường pháp, chính là điên phong thời kỳ hoàng lão tà. Hoa mười mấy năm từ kỳ môn năm thuật trong diễn biến ra đến. Hoàng lão tà chính là được công nhận võ học kỳ tài. Đời này của hắn sở học rất nhiều rất rộng. Thiên hạ trong ngũ tuyệt nếu nói đối với võ học cùng kỳ môn tri thức là uyên bác nhất, nhất định là cái này hoàng lão tà. Bộ này kỳ môn ngũ chuyển chính là hoàng lão tà đỉnh phong chi tác. Kết hợp kỳ môn năm thuật cùng võ lâm công pháp, thi triển ra tốc độ cực nhanh, đồng thời giống như một tòa núi lớn đồng dạng áp hướng địch nhân. Hơn nữa lấy kỳ môn thân pháp phong tỏa địch nhân tất cả đường lui, để cho địch nhân trời đất quay cuồng, tránh cũng không thể tránh. Sau cùng bại dưới trường, phi định lực hơn người hạng người không thể tới. Cái này kỳ môn ngũ chuyển lại không giới hạn tại trường pháp, đồng thời lại còn bao gồm bộ pháp, thân pháp cùng trận pháp. Dương Vũ thân hình tự nhiên cũng trực tiếp hướng về kia vu sư nhào tới. Tên kia vu sư hiển nhiên là không nghĩ tới Dương Vũ thân thủ vậy mà như thế lưu loát. Thình lình phía dưới, lại là chuẩn bị đưa tay vỗ bên hông hồ lô thuốc. Nhưng là như vậy ngây người một lúc thời gian, liền lúc này đã muộn, cả người liền đã bị Dương Vũ trưởng ảnh bao phủ. Nhất thời cách này vu sư liền cảm giác được một trận thiên băng địa liệt, phảng phất có tòa núi lớn sụp đổ, toàn bộ hướng về thân thể hắn đè xuống. Muốn xoay người tránh né, lại phát hiện trưởng ảnh chỗ nào cũng có, ở khắp mọi nơi, tứ phía bát pháp, thậm chí trên dưới trái phải đều là trưởng ảnh. Trong lòng hoảng hốt trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình trên thân đã trúng vô số trường, cả người bị bành một lần, đánh dính vào trên thạch bích. Dương Vũ thu trường mà đứng, hắn cái này kỳ môn ngũ chuyển vẫn là dùng đơn trường. Nếu như là dùng song trường mà nói, tốc độ cùng lực lượng còn muốn ở tăng lên gấp đôi, uy lực lại không chỉ có muốn tăng lên gấp đôi. Sở dĩ một cái tay cái khác không vì, chính là vì cái tiêu sái. Không thể không nói một câu là cái này hoàng lão tà tất cả võ công đó đều là cùng với tiêu sái anh tuấn. Ngươi là ai? Thanh âm già nua khàn khàn đến phảng phất cổ họng đã là nứt. Dương Vũ cũng không trọng thương người này, chỉ là muốn để người này hiểu biết hắn tuyệt không phải đối thủ của mình. Ngươi là người đại vu sư này gia tộc đại vu thần? Dương Vũ không có trả lời, mà chính là hỏi thăm. Cái này vu sư trầm mặc không nói, qua sau một hồi lâu mới ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp tục tìm kiếm xương cốt đến, không có ý định trả lời Dương Vũ mà nói. Dương Vũ cũng không đáp lời, đưa tay đối nghịch lúc đồng khẩu. Một chiêu như thế, nhất thời một con cá bọc lấy chút bọt nước rơi vào. Cá vì đến Dương Vũ trong tay, cũng đã bị một cổ vô hình kiếm khí bỏ đi lân phiến nội tạng cùng cốt cách. Cũng ở chưa rơi xuống đất bọt nước trong tẩy qua một lần, sau đó mới bay tới Dương Vũ trước mặt. Cái này vu sư chỉ cảm thấy mình tam thần nhảy một cái, từ trong thủy thu lấy một con cá đến. Đối với bọn hắn cảnh giới này mà nói rất đơn giản, chỉ cần mạnh mẽ nội lực liền có thể làm đến. Nhưng là đây là vẫn thạch bên trong, thông đạo uốn lượn thay đổi, muốn nhượng cá theo con đường này tiến đến, thế nhưng là không dễ. Có người nói cái này người trong đồng đảo có lẽ thì có cá, nhưng là ở nơi này trăng tròn hồ đáy hồ, còn thật không có bất luận cái gì một đầu. So hang động này nhỏ, còn có thể ở trong đồng tự do du động cá. Coi như là có, cũng sớm bị những cá lớn kia ăn. Cái này ý vì cái này Dương Vũ nội lực xuyên thấu qua mấy trượng sau vách đá, cũng đạt tới 30 mét phía trên. Nhiếp thủ một đầu cá nhỏ đến, cũng bóp méo nội lực, mang theo cá nhỏ tiến vào trong vẫn thạch này bộ. Nói đến liền chuyện một câu nói, nhưng làm. So sánh dưới, hiện tại nhượng một con cá lăng không lơ lửng kia ngược lại là đơn giản rất nhiều. Bất quá sau đó Dương Vũ một tay khống hỏa chi thuật, lại là nhượng cái này vu sư tam thần huyệt lần nữa nhảy một cái. Diễm Linh Cơ khống hỏa thủ đoạn, làm sao sẽ bị người trước mắt này học được? Cần biết Diễm Linh Cơ có thể khống hỏa, đây chính là trời sinh thể chất nguyên nhân. Sinh ra tới liền có thể khống chế hỏa diễm, người khác liền xem như muốn học cũng tuyệt đối không học được. Có lẽ có thể dùng nội lực sinh ra hỏa diễm, nhưng là cách này cùng Diễm Linh Cơ khống hỏa là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Nhưng Dương Vũ khống hỏa cùng Diễm Linh Cơ căn bản liền giống như phục chế đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hỏa diễm thiêu nướng cá phát ra trận trận mùi thơm, thật tốt đại vu thần không làm, dùng cái gì ở đây qua cái này cẩu thả sinh hoạt. Dương Vũ kiểm tra tốt rồi cá, trực tiếp mở cửa bắt đầu ăn. Lấy kiếm thuật của hắn, cái này cá không chỉ có thân thể hoàn hảo, hơn nữa bên trong xương cá cùng xương cá lại là một chút không dư thừa. Ướp hiếp mùi thơm rất nhanh liền tràn đầy toàn bộ không gian, tiến nhập phù thủy kia cái mũi. Cái này vu sư cổ họng phát ra gầm nhẹ, sau đó vậy mà hai mắt đỏ thắm nhìn về phía Dương Vũ trong tay cá nướng, lần nữa phi thân nhào tới. Hắn chỗ nào có thể từ Dương Vũ trong tay giật đồ, bị Dương Vũ thình lình trên đầu gõ một cái, nhất thời liền lảo đảo một lần, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Qua trong một giây lát, cái này vu sư rõ ràng sau khi tỉnh lại, cái này đỏ thắm như giá thú ánh mắt lại là biến mất, trở nên đục ngầu già nua. Dương Vũ lông mày nhíu lại, nhìn về phía cái này vu sư. Một thể hai hồn như huyền tiến như vậy. Dương Vũ nhìn lên trước mặt vu sư, thầm nghĩ đến năm đó còn là tám linh lung huyền tiến, bất quá sau đó lại hủy bỏ. Tám linh lung thời kỳ huyền tiến tất cả hồn tất cả ý thức cũng là khuất phục tại huyền tiến ý thức. Nhưng là trước mắt vu sư lại khác, phảng phất hai cái ý thức năng đủ địa vị ngang nhau. Cái này hoặc giả có thể nói là tinh thần phân liệt, không phân chủ thứ tinh thần phân liệt. Hán tộc đến bằng hữu, mời ăn xong con cá này, liền tranh thủ thời gian rời đi thôi. Người đại vũ sư kia thanh âm hết sức bình thản, tuy nhiên già nua, nhưng nghe hết sức thoải mái. Ngươi mới là đại vũ thần đi, Dương Vũ nói ra. Ngươi là tự phong nơi đây, vì tiêu diệt một cách khác chính ngươi. Dương Vũ đoán được một chút đồ vật, mở miệng hỏi. Không sai, hắn là bị nguyền rủa ma, ta không thể giết chết hắn, chỉ có thể diệt thân thể này. Nhưng dưới khống chế của hắn lại cũng làm không được tự sát, chỉ có thể tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ này, nhượng cố thân thể này tự động khô héo. Đại vu thần thản nhiên nói. Dương Vũ nghe vậy dừng lại thật lâu, sau đó một mồi lửa đem trong tay cá đốt thành không khí, hướng về phía đại vu thần ôm quyền đầu. Vì ôm quyền tộc nhân, đại vu thần lại dùng tàn khốc như vậy phương thức ma diệt bản thân, tại hạ bội phục. Đại vu thần cười khổ khoát tay áo. Bây giờ ta trên thân thể này độc trùng cũng bị hắn ăn hết. Hắn liền bắt đầu ăn những cái này khô cốt. Những cái này hài cốt ăn hết, liền cũng liền không sai biệt lắm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 172 chương 1719 thần phục với ta. Lạc cạch một tiếng, Dương Vũ đem quạt giấy hướng tay vỗ một cái. Cái này nằm dưới đất đại vu thần mãnh hiểu liền ngồi dậy, ánh mắt cực kỳ phòng bị hướng quan sát bốn phía một vòng, lại là nhìn thấy liền ở bên người Dương Vũ. Dương Vũ lùi lại phía sau, liếc nhìn đại vu thần cái này đã thành chảo tay trái, cười ha ha. Đại vu thần lại là quá mức đề phòng, ta mới đã cùng vị kia giao lật tay một cái, cái này mới miễn cưỡng nhường hắn tâm lực hao hết, tạm thời đã ngủ say. Ngươi có thể chớ có hỏng nhân tâm tốt a. Dương Vũ dùng quạt giấy chỉ đại vu thần, có chút khoa trương đến. A, thì ra là thế. Đại vu thần từ dưới đất bò dậy, trên mặt lại là đổi lại một bộ hiền lành lão giả đồng dạng biểu lộ. Không nghĩ tới trung nguyên địa đái đã mạnh mẽ tới mức như thế. Các hạ tuổi còn trẻ, lại là đã đạt tới như vậy cảnh giới. Dương Vũ ha ha cười nói. Nói chi vậy, từ ta đến thế giới này tính toán lên, cũng tính có hơn 50 tuổi, chỉ là dáng dấp tuổi trẻ chút thôi. Đại vu thần thần sắc giật giật, sau đó cười ha ha. các hạ tu luyện võ học không đơn giản a này. Cái gì đều học, cái gì đều luyện một chút, kết quả là thành cái dạng này. Đến cùng không hướng hỏng phương hướng phát triển. Dương Vũ ha ha cười nói. Đại Vu Thần gật đầu cười nói. Các hạ cơ duyên tốt, nhưng lại không biết các hạ vì sao muốn đến Miêu Cương, xem như nói đến chính đề. Dương Vũ lại là cười khanh khách nhìn xem Đại Vu Thần, không nói lời nào. Đại Vu Thần nhìn Dương Vũ cái này cao thâm mạc chắc bộ dáng, trong lòng đến không khỏi thấp thỏm. Hắn nhiều thủ đoạn, vô số xuất thần nhập hóa, có thể chịu được phong thần. Nhưng mà vô số là cần phải mượn một vài thứ, cho dù là môi trường tự nhiên cũng được. Thế nhưng là nơi này hoàn cảnh lại không cách nào trả tiền mặt Dương Vũ. Hơn nữa trong cơ thể hắn nội lực đích thật là còn thừa không có mấy. Cho nên nếu như là Dương Vũ một khi làm khó dễ, hắn chính là khó dùng ngăn cản. Hắn đang sợ. Dương Vũ nhìn xem Đại Vu Thần biến hóa sắc mặt, thầm nghĩ đến cái này Đại Vu Thần vốn không nên sợ. Hắn vốn là một cái cầu người chết, làm sao sẽ sợ ở biết mình lực lượng rất mạnh thời điểm. Hẳn là xin giúp đỡ chính mình giết chết hắn mới đúng. Có thể trên thực tế là đến bây giờ song phương đối nhiều lời như vậy, hắn đều không nhắc tới ra để cho mình đánh giết hắn. Nhưng nghi Dương Vũ mở miệng nhàn nhạt phun ra bốn chữ tuyệt môn tề đô. Bốn chữ, một chữ không nhiều, một chữ không ít. Bởi vì dù cho thêm một cái chữ cũng có thể tạo thành không chính xác tin tức truyền đạt, nhượng Dương Vũ mục tiêu vô pháp hoàn thành. Thậm chí hắn ở lúc nói lời này cũng chưa từng cố ý nhìn xem Đại Vu Thần, phảng phất là ở nói chuyện với không khí, nói chuyện với vách đá. Vì cũng là bài trừ tất cả quấy nhiễu, chỉ làm cho Đại Vu Thần nghe được bốn chữ này, suy nghĩ bốn chữ này, sau đó làm ra liên quan tới bốn chữ này chuẩn xác nhất phản ứng cùng biểu đạt. Ăn các hạ chuyện gì? Đại Vu Thần mở miệng, sau khi nói xong, hắn sắc mặt của mình cũng là biến đổi. Dương Vũ quay đầu cười khanh khách nhìn xem Đại Vu Thần, nhìn như lạnh nhạt, trong lòng lại là càng thêm ngạc nhiên đứng lên. Cái này Đại Vu Thần chính là dược môn tề đô, chuyện này cũng có chút phức tạp. Dương Vũ trên mặt cười, trong đầu lại là thứ tướng tất cả manh mối từ đầu lý qua một lần. Bắt đầu trước là cái này nhìn như chính nghĩa Đại Vu Thần cùng mình nói chuyện với nhau, nói cái này ăn người chết đầu khớp xương là tà ác cái kia ý thức, nói tà ác cái kia ý thức muốn chiếm cứ hắn thân thể, muốn đi ra ngoài, nhưng là bị hắn khống chế lại, tự phong ở nơi này. Sau đó Dương Vũ cùng cái này tà ác ý thức đối thoại. Cái này tà ác ý thức vốn có cơ hội ra ngoài, nhưng chỉ là ở chỗ động khẩu nhặt lên xương cá cá nội tạng, ăn liền không có động tác nữa. Càng uổng nói muốn đi ra ngoài một chuyện. Thế là cái này cái gọi là chính nghĩa Đại Vu Thần lời nói liền có chút còn nghi vấn. Sau đó Dương Vũ chủ động xuất thủ, ý đồ thăm dò thứ gì đi ra. Quả nhiên thăm dò ra một cái dược môn tề đô danh hào. Làm Dương Vũ làm bộ muốn mạnh mẽ mang đi cái này ăn người chết đầu khớp xương Đại Vu Thần thời điểm, hắn vậy mà không nguyện một trận rời đi. Nơi này sâu hơn một cái khác ý thức nói tới chi ngôn có thể tin. Hơn nữa ở đồng thời cái này Đại Vu Thần nói ra dược môn tề đô danh hào. Vì sao Dương Vũ muốn dẫn đi tà áp Đại Vu Thần? Biến cũng là dược môn tề đô đồng bọn đâu, dược này môn đủ đều là ai rất lợi hại hiển nhiên. Đầu tiên có thể loại bỏ. Nói là ra dược môn tề đô cái danh hiệu này vị này tà ác Đại Vu Thần. Cái này là có thể rõ ràng điểm thứ nhất. Tiếp lấy Dương Vũ biểu thì thật sự là hắn là cùng dược môn tề đô một nhóm. Lúc này cái này Đại Vu Thần lời nói hiển nhiên là không thể tin. Nhưng là hắn làm ra sự thật lại là hắn cự tuyệt Dương Vũ trợ giúp. Dù cho Dương Vũ nói hắn có thể đủ giúp hắn tiêu diệt một cái khác ý thức. Đương nhiên Dương Vũ ngay lúc đó biểu hiện là cố ý cũng vì thiên hướng về cách nào. Bộ dáng kia tựa hồ là chuẩn bị đem song phương cùng một chỗ đánh chết. Tiếp lấy Dương Vũ liền dùng nhiếp hồn thuật phong cái kia ý thức, cũng cởi ra cái này chính nghĩa Đại Vu Thần phong ấm. sau đó liền được cái này chính nghĩa đại vu thần tựa hồ cũng là vừa kia môn tề đô chân tướng. Thế nhưng là Miêu Cương Nam Chiếu Quốc đại vu sư gia tộc truyền thừa ở trong truyền thuyết thượng cổ tổ vu, tuyệt không có khả năng lấy dược môn làm họ Dương Vũ trong đầu linh quang thiểm động. Tất cả tựa hồ cũng hết sức rõ. Trước mắt vị này không phải Miêu Cương đại vu thần dược môn tề đô, mới là cái này tà ác ý thức thể. Muốn cùng đại vu thần cướp đoạt quyền khống chế thân thể hắn mới là muốn thoát khốn đi ra. Nhưng sợ hãi Dương Vũ sinh nghi, không biết rõ Dương Vũ thân phận không dám tùy tiện mở miệng. Còn chân chính đại vu sư lại là đem Dương Vũ coi là vượt môn tề đô đồng bọn, không dám nói mình không phải là vượt môn tề đô, phòng ngừa bị Dương Vũ một tay diệt sát. Hai cách này ý thức không liên quan đến nhau hai vị, xem như liên thủ trước mặt mình diễn một trận đại hí. A vượt kia môn tề đô ở theo bản năng đáp lại Dương Vũ về sau, trên mặt cũng là chậm rãi băng hàn xuống dưới. Ngươi đến tột cùng là người nào? Dược môn tề đô nói đến. Nghĩ rõ ràng tất cả, Dương Vũ ha ha mở miệng cười. Ha ha. Khác ánh mắt này nhìn ta, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta đến đây là vì triệt để giúp ngươi chiếm cứ cố thân thể này. Dược môn tề đô sắc mặt biến đổi, lại là chưa từng tin tưởng Dương Vũ lời nói. Ngươi nói ra cái lý do. Dương Vũ cười cười, trong đầu hơi suy tư một chút, sau đó nói đến, giúp ngươi thoát khốn về sau, ngươi cần thần phục với ta Bồng Lai Tiên Sơn. Ngươi là Bồng Lai người? Bồng Lai xuất thế hải ngoại Tiên Sơn thoát vây ruột môn tề đô nghe vậy sắc mặt nhất thời đại biến, toàn thân run rẩy lên. Dương Vũ sau khi nói xong liền vẻ mặt cao ngạo nhìn xem ruột môn tề đô, cái cằm đều nhanh nâng cao đến trên trời, cũng không để ý ruột môn tề đô kích động bộ dáng, cực kỳ giống cao cao tại thượng tiên nhân. Ta lại hỏi ngươi, cái này viên kiểu tiên sơn có từng cũng phá phong mà ra? Dược môn đủ đều mở miệng hỏi. Dược môn tề đô, ngươi có thể nên biết được ngươi tại nói chuyện với người nào. Ta là tiên, ngươi là bình thường. Ta đã có thể cứu ngươi, cũng có thể để ngươi triệt để tiêu vong.